Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2221 đến 2232. Chương 87, Húc Dương Vu Tôn, Thập Phương Điện triệu tập. Đạo thứ nhất, hung thú nhất tộc, Thập Phương Điện. Thân là Thiên Châu hung thú chúa tể Thập Phương Điện. Khẳng định tọa lạc tại mạnh nhất đạo thứ nhất. Một tòa thanh đồng đại điện bên trong. Chỉ có vị trí trung tâm, có hào quang nhỏ yếu. Địa phương khác đều là bóng tối vô tận. Tại quang mang kia bên trong, ngồi hai thân ảnh. Một người hình dạng già nua, trên thân khí tức nội liếm, ánh mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào trước mặt bàn cờ. Một người như là thanh niên, bình tĩnh ánh mắt bên trong ẩn chứa có vô thượng uy thế, ánh mắt toát ra quang mang, lộ ra hung tàn cùng ngang ngược. Đại nhân, ván này ta thua. Kia già nua người thở dài một tiếng mở miệng nói. Ngươi không có loại kia thẳng tiến không lùi chi tâm. Như vậy, thực lực của ngươi sẽ không tăng lên. Nghe được lão giả lời nói, thanh niên kia mở miệng nói. Tại hắn mở miệng trong nháy mắt. Bên trong đại điện, nguyên bản tràn ngập hắc ám giống như thủy triều lui ra ngoài. Lập tức hiện ra đại điện nguyên bản hình dạng. Vàng son lộng lẫy. Tựa như thuần kim đúc thành cây cột trống lên lớn như vậy cung điện, trên cây cột có một đầu màu đen hình rồng thân ảnh quấn quanh. Giống như còn sống sinh linh đồng dạng sinh động như thật. Ta huyết mạch đã chú định, muốn tiến thêm một bước rất khó. Những năm này, bước vào thần quân trung kỳ, cũng không từng cảm giác được. Chỉ là một cái tiểu cảnh giới, giống như nơi đây khó, chớ nói chi đến bước ra một bước kia. Lão giả thở dài nói. Lần này sư Đà Hoàng Triều mời chúng ta. Kia sư trường lĩnh nâng lên Hoàng Đạo Lạc Ấn. Ngũ Đại Hoàng Triều, hẳn là có năm đạo Hoàng Đạo Lạc Ấn. Là cơ hội của ngươi. Thanh niên mở miệng nói. Đại nhân, đạo thứ sáu bây giờ có cửu ám thần điện, yêu ma vương đình, còn có nhân tộc vừa mới xuất hiện hư lưu thiên thành. Mà lại ta được đến tin tức, vô tướng thiên tông, thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ 5, Vũ Thiên Thiền, cũng xuất hiện tại Thiên Linh Hoàng Triều. Nếu như chúng ta hung thú nhất tộc, Thập Phương Điện, lại tiến vào bên trong. Chỉ sợ, sẽ khiến, nhân tộc mấy thế lực lớn khác chú ý. Lão giả mở miệng nói. Cộng nguyên tên phế vật kia, tiến đến đạo thứ 6, nguyên bản còn tưởng rằng có thể trợ giúp chúng ta mở ra cục diện. Không nghĩ tới lại bại trận mà về. Gần nhất càng là người không hiện thân, còn tự xưng đang bế quan, ta nhìn hắn là tại chữa thương. Một cái thần quân sơ kỳ thượng cổ hung thú, vậy mà bại bởi một cái không biết tên người, thật sự là cho ta Thập Vương Điện mất mặt. Thanh niên thanh âm lạnh lùng. Hai người này chính là Thập Vương Điện, hai vương thứ hai. Thanh niên bát tí ác long. Lão giả có thượng cổ hung thú Thương Thiên Dê nhất tộc một tia huyết mạch, tên là Thương Không Nặc, mặc dù là 10 vương một trong, nhưng lại cũng hiệu chung với Bát Tí Ác Long, cho nên xưng hô Bát Tí Ác Long vì đại nhân. Cái kia còn cần gọi kia cộng nguyên cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Hắn lần trước bị Hư Lưu Thiên Thành lau mặt mũi, hẳn là sẽ thống hận Hư Lưu Thiên Thành, có lẽ có thể trở thành chúng ta tay chân một trong. Lão giả mở miệng nói. Tên phế vật kia, bây giờ người nào đều gặp. Sợ thương thế không nhẹ. Cha được Hư Lưu Thiên Thành tổn thương hắn là ai chưa? Thanh niên Bát Tí Ác Long mở miệng nói. Cha được, Hư Lưu Thiên Thành nguyên tà hoàng, nhưng là cụ thể tin tức, nhưng không có. Lão giả lắc đầu nói. Cái này Hư Lưu Thiên Thành đột nhiên toát ra, còn có trọng lâu cường giả như vậy. Là cái không đơn giản thế lực, không có khả năng như thế vô duyên vô cớ xuất hiện, sau lưng hẳn là còn có thế lực. Bát Tí Ác Long trầm giọng nói. Nhưng là muốn điều tra cũng rất kia. Kia nguyên tà hoàng xuất hiện qua một lần về sau, liền lại hiện thân nữa, muốn tìm được đối phương đều rất khó. Lão giả trầm giọng nói. Cũng chính là cha không ra kia Hư Lưu Thiên Thành ngọn nguồn. Bát Tí Ác Long khẽ chau mày. Hắn mặc dù tôn trọng lực lượng, nhưng lại cũng không muốn dùng bạo lực giải quyết đối thủ. Bởi vì ngươi không biết đối phương giấu phía sau cái gì. Như vậy sao? Thiên Châu nhân tộc thế lực bây giờ phong phú, đối với chúng ta hung thú nhất tộc cùng yêu ma nhất tộc mang đến áp lực cực lớn. Cái này Thiên Châu có đôi khi cũng nên biến thay đổi, nên cùng Thái Cổ Tinh Vực, thu hoạch một số nhân tộc. Cái kia Hư Lưu Thiên Thành tra xét sao? Thanh niên sau đó nghĩ đến cái gì, hỏi. Cái kia Hư Lưu Thiên Thành sau khi xuất hiện, ta liền phái người tiến đến dò xét, nhưng lại không có tin tức gì truyền đến, bọn hắn không cách nào tiến vào Hư Lưu Thiên Thành, cái này Hư Lưu Thiên Thành không thu ngoại nhân, càng nhiều là thu nạp một chút từ ngoại vực mà đến người. Lão giả mở miệng nói. Chiếu ngươi, nói như vậy, chúng ta hung thú nhất tộc tại ngoại vực luân hãm. Nghe được như thế, thanh niên kia Bát Tí Ác Long trong đôi mắt lóe hiện ra đáng sợ tinh quang, trước mắt hư không đều là lặng yên không tiếng động mẫn diệt. Ngoại vực, thế nhưng là ta Thiên Châu hung thú nhất tộc nguyên địa. Từ cái này tiên tri nhất đạo sụp đổ, nơi đó liền lại không xuất hiện nhân tộc cường giả, vì sao ta hung thú nhất tộc sẽ suy yếu? Nếu như vậy, ta sẽ phái người tiến về. Ta hung thú nhất tộc, tuyệt đối không thể không gượng dậy nổi. Thanh niên Bát Tí Ác Long sắc mặt âm trầm. Người tới. Nhưng, hung vực điện người đến đây một chuyến. Thanh niên Bát Tí Ác Long mở miệng nói. Rõ. Một thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó biến mất. Không bao lâu. Tại Thanh Đồng Đại Điện bên ngoài, một thân ảnh vội vàng đến đây. Người tới người mặc áo xanh. Là một người trung niên nam tử, vừa tiến đến, liền lập tức sửa sang lại vạt áo, đi vào trong đại điện. Hướng phía hai người khom người hạ bái. Hung vực điện trưởng lão từng về, gặp qua hai vị vương thượng. Ngoại giới. Nhân tộc cùng yêu ma xưng hô thập vương điện 10 người vì điện chủ. Nhưng là ở bên trong thập vương điện. Hung thú nhất tộc người, cũng gọi là 10 vương. Hung thú nhất tộc Thiên Châu người thống trị cao nhất. Miễn lễ đi. Thanh niên Bát Tí Ác Long không mặn không nhạt nói một câu, sau đó hỏi, người chủ trì hung vực điện. Hẳn phải biết ngoại vực tình huống. Nghe được hỏi thăm, nam tử mặc áo xanh kia ngồi dậy, nhìn xem thanh niên Bát Tí Ác Long nói ra, ngoại vực bây giờ là một tình huống như thế nào. Nghe được Bát Tí Ác Long mở miệng hỏi ngoại vực, nam tử mặc áo xanh kia thần sắc không khỏi nao nao. Lập tức mở miệng nói, trước đó không lâu bởi vì chú ý Hư Lưu Thiên Thành tin tức, cho nên thuộc hạ điều động người tiến về ngoại vực. Nhưng là đến nay còn không có truyền về bất cứ tin tức gì. Thuộc hạ đã điều động đệ tử ta tự mình tiến về, chắc hẳn là rất nhanh liền có tin tức truyền về. Bất quá có thuộc hạ một chút đến đây Thiên Châu nhân tộc trong thế lực dò thăm, bây giờ ta hung thú nhất tộc thực lực không kém. Ngoại vực bây giờ bị ngũ phương thế lực đem khống, ta hung thú nhất tộc chính là thứ nhất. Hung thú nhất tộc bây giờ bị nhất thống, thống lĩnh chính là một tôn có được nhiệt long huyết mạch song đầu ác long. Tên là Húc Dương Vu Tôn. Cái này thuộc hạ, không có cuối cùng xác nhận, cho nên không dám đến bẩm báo. Chờ xác nhận về sau, sẽ đến cáo tri điện chủ. Thanh y nam tử lập tức nói. Thượng cổ nhiệt long huyết mạch, vẫn là song đầu ác long. Xem ra ngoại vực xuất hiện một cái khó lường hậu bối a. Dạng này hậu bối, há có thể tại ngoại vực một mực đợi. Cáo tri đi trước người. Liền nói bản vương nhìn chúng hắn, để đến đây thập vương điện. Bát Tí Ác Long trong đôi mắt kim quang lóe lên. Thượng cổ nhiệt long. Thượng cổ hung thú trong long tộc mạnh nhất chi nhánh một trong, hắn Bát Tí Ác Long cũng là truyền thừa tại thượng cổ nhiệt long. Rõ. Thuộc hạ lập tức an bài. Thanh y nam tử lập tức nói. Tốt, chiếu người trở về trước đó, chuẩn bị người kia tin tức cho ta. Chúng ta hôm nay sẽ ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về, ta muốn nhìn thấy người kia tin tức. Bát Tí Ác Long mở miệng nói. Rõ. Thanh y nam tử cấp tốc rời khỏi cung điện. Chương 88, thập vương điện hư vương, chặn lại, ra tay. Chúng ta bây giờ khởi hành. Lão giả kia, lúc này cũng đứng lên nói. Mau chóng giải quyết sư đà hoàng triều sự tình, tìm tới kia hoàng đạo lạc ấn. Bát Tí Ác Long nói. Trong lúc nói chuyện, vung tay lên. Một đạo không gian bị xé nứt. Hai người dậm chân đi vào trong đó. Kia đi ra cung điện hung vực điện trưởng lão từng về, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thanh đồng cự điện khẽ chau mày nói. Chuyện này, vẫn là cần bẩm báo vương thượng. Không nghĩ tới che giấu lâu như vậy, vẫn là đưa tới cái này Bát Tí Ác Long chú ý. Thanh y nam tử từng về, thân hình nhanh chóng hướng phía mặt khác một tòa cung điện phương hướng mà đi. Tòa cung điện này, cùng kia tám tay ác long cung điện còn không giống. Tràn ngập kim sắc, huy hoàng càng là vượt qua kia tám tay ác long cung điện. Tại cung điện này bên trong, từng về cúi người hành lễ, hung vực điện trưởng lão từng về, cầu kiến, hư vương thượng. Thoại âm rơi xuống. Trước mặt hắn nặng nề thanh đồng cửa điện từ từ mở ra. Vào đi. Thanh âm bình tĩnh truyền ra. Nghe vậy, từng về đứng dậy, sau đó cất bước đi vào. Đại điện bên trong cách cục cũng cùng tám tay ác long cung điện còn không giống. Phía trên tòa đại điện này chỉ có một cái vương tọa. Vương tọa phía trên, ngồi một nam tử mặc áo vàng. Gặp qua hư vương, từng về lần nữa khom người quỳ lại hành lễ. Mà ngồi ở kia vương tọa phía trên người, không có bất kỳ cái gì động tác, từng về cứ như vậy quỳ. Có chuyện gì? Kia vương tọa phía trên người mở miệng nói. Hư vương thượng, ngoại vực hung thú bây giờ người thống lĩnh Húc Dương Vu Tôn tin tức, tám tay ác long vương bên trên, bên kia biết được, phái tiểu nhân đem triệu hồi Thiên Châu, đưa đến tám tay vương thượng bên kia. Từng chạy trở về nói gấp. Hắn làm sao lại biết chuyện này? Chẳng lẽ có tin tức tiết lộ, cái này Húc Dương Vu Tôn là ta xem trọng, cũng không thể rơi vào kia bát tí ác long đi một bên. Người của ngươi an bài ra ngoài vực sao? Thông chi bọn hắn, nghĩ biện pháp đem kia Húc Dương Vu Tôn mang về, đều mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Kia ngồi tại vương tọa phía trên mở miệng nói. Bất quá đang nói lời này lúc, hắn không khỏi dừng lại. Vừa mới ta cảm giác được, bát tí ác long bọn hắn rời đi thập vương điện, biết được bọn hắn muốn đi địa phương nào, làm chuyện gì sao? Vương tọa phía trên nam tử trầm giọng nói. Cái này tiểu nhân không có tìm hiểu, từng chạy trở về nói gấp. Phế vật, bành. Một cỗ khí kình từ kia người mặc kim y nam tử phát ra, đụng vào từng về lồng ngực. Cái này hung thú từng về, vậy mà không có nhắc lên một tia lực lượng ngăn cản, chỉ là bằng vào nhục thân của mình, tiếp nhận người mặc kim y một kích. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Đi xuống đi, người mang về trên đường, đem hắn hàng phục. Đây là ta luyện chế hư vương đan, để hắn nuốt vào. Thấy thế, kim y nam tử, bàn tay vừa nhấc, một viên đan dược bay ra. Kia thụ thương từng về, lập tức đưa tay đón lấy, rời khỏi đại điện. Bên trong đại điện, trở nên yên tĩnh. Ngồi tại vương trên ghế kia được xưng là hư vương nam tử, thì là sắc mặt âm trầm. Các ngươi hiện tại đi chỗ nào? Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Sau đó ánh mắt ngưng tụ. Để bản vương nhìn xem, các ngươi đi chỗ nào? Nói xong, hắn trong hai mắt có thần chỉ riêng mờ mịt. Chung quanh hư không xuất hiện biến hóa. Từng tầng thối lui. Giống như muốn tiếp cận cái gì. Xuy. Đột nhiên trước mắt hắn hình tượng biến mất. Một đạo cực hạn hắc quang xuất hiện, hướng phía ánh mắt của hắn cuốn tới. Hư vương, người muốn biết được ta đi chỗ nào, vì cái gì không tới gặp ta đây? Ta khẳng định sẽ nói cho người biết. Kia ngồi thân ảnh vàng óng, đôi mắt không khỏi khép lại. Đợi đến lần nữa mở con mắt ra, trong mắt đã là mang tới nhỏ xíu tơ máu. Thực lực của hắn lại thay đổi. Đáng chết. Huyết mạch, bát tí ác long huyết mạch. Thân ảnh vàng óng trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm. Bất quá, hai người các ngươi đồng thời xuất động, xem ra sự tình lần này không tầm thường, ta nhất định phải nhìn xem, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nói xong cái kia kim sắc thân ảnh dần dần trở nên ảm đạm. Cả người dung nhập vào hư không bên trong. Thập vương điện, mười vương một trong, hư vương. Bản tôn có được một tia hư không thú huyết mạch. Giờ phút này, tại một chỗ hư không bên trong, hai thân ảnh chính đứng lơ lửng trên không. Một thân ảnh thật sự là trọng lâu phân thân, một đạo khác thân ảnh, là một người mặc màu đen cung trang nữ tử khí chất phi phàm, lãnh diễm mà mỹ lệ, ánh mắt đang theo lấy nơi xa nhìn lại. Nữ tử này, chính là thứ năm ám vương nói thứ ba ám vương. Trọng lâu phân thân nhìn thấy nữ tử này thời điểm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cửu ám thần điện xếp hạng trước ba thứ ba ám vương vậy mà cũng là một nữ tử. Trọng lâu thành chủ. Đối với chuyện này có chắc chắn hay không? Thứ ba ám vương nhìn về phía trọng lâu phân thân nói. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất là kinh ngạc. Cái này trọng lâu thành chủ trên người cảnh giới, nàng có thể điều tra đến thần quân sơ kỳ. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng ở trước mặt đối phương, giống như hoàn toàn thấp rơi mất một đoạn, mà lại không biết vì cái gì tâm thần của mình bên trong, đối phương có thể tùy thời giết chết nàng. Nàng bản thân cũng là thần quân sơ kỳ, đã đụng chạm đến thần quân trung kỳ. Bằng không, cũng sẽ không trở thành cửu ám thần điện, thứ ba ám vương. Nắm chắc, chưa từng thấy qua, nói gì nắm chắc. Cái này thập đại vương điện, có mấy người tại thần quân bảng danh sách phía trên. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Hắn đối với thần quân bảng danh sách có chút hứng thú. Thần quân bảng danh sách, hung thú nhất tộc, bên trong thập vương điện, có hai người lên bảng, bất quá, hung thú nhất tộc ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có một người. Mà yêu ma nhất tộc, thì là có năm người, trong đó yêu ma vương đình chi chủ, xếp hạng tại thứ ba, hung thú nhất tộc, thập vương điện mạnh nhất người xếp hạng thứ 9. Nghe đồn, 10 vị trí đầu nhân vật, thực lực bọn hắn đều không kém nhiều. Thứ ba ám vương sau khi nói đến đây, ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong. Nàng cũng nghĩ bị đặt vào thần quân bảng danh sách. Ngươi bây giờ là thứ ba ám vương, các ngươi cửu ám thần điện, thứ nhất ám vương tại trên bảng danh sách xếp hạng bao nhiêu? Trọng Lâu không khỏi hỏi. Thứ nhất ám vương xếp hạng 16, tại phệ tiên điện chủ phía dưới. Chẳng qua nếu như giao thủ, phệ tiên điện chủ, hẳn không phải là thứ nhất ám vương đối thủ. Thứ ba ám vương nói. Trọng Lâu thần hồn phân thân xuất hiện tại phệ tiên điện, đại náo phệ tiên điện, cuối cùng phệ tiên điện đại điện chủ hiện thân, Trọng Lâu thần hồn phân thân mới biến mất. Cho nên nàng không khỏi nói một lần phệ tiên điện chủ. Như vậy sao, xem ra ngươi cùng thứ nhất ám vương ở giữa chênh lệch rất lớn. Phệ tiên điện chủ, Trọng Lâu cũng đã gặp qua, thực lực rất là kinh khủng. Đương nhiên, bộc phát cỗ thân thể này toàn bộ tiềm năng cùng lực lượng, hắn có nắm chắc chém giết kia phệ tiên điện chủ. Chỉ là trận chiến kia về sau, hắn cỗ thân thể này, chỉ sợ cũng sẽ biến mất. Như thế có chút được không bù mất. Mình cỗ này phân thân còn có rất tác dụng lớn chỗ. Đến rồi, đúng vào lúc này. Thứ tám ám vương thân ảnh lóe lên mà ra, đối ngay tại trò chuyện hai người nói. Tới, là kia bát tí ác long cùng thương không nặng. Thứ ba ám vương mở miệng hỏi. Đúng vậy, không sai, cùng chúng ta đạt được tin tức đồng dạng. Thứ tám ám vương mở miệng nói. Kia đi, chúng ta đi gặp thấy đối phương. Nếu như không tiến hướng đạo thứ sáu, như vậy có lẽ không cần một trận chiến. Còn có, người có thể thông chi tại thiên linh hoàng triều bên kia người, có thể đối sư đà hoàng triều động thủ. Trọng Lâu phân thân, trong lúc nói chuyện, thân hình khẽ động hướng phía thứ tám ám vương đến đây chỗ mà đi. Chương 89, kẻ quấy rối, hư vương đối với Trọng Lâu phân thân. Giờ phút này, hư không một chỗ, hai thân ảnh lơ lửng hư không. Bát tí ác long cùng kia thương không nặng, nhìn về phía trước, giống như đang chờ đợi người đến. Không nghĩ tới còn có người đến đây cản chúng ta. Hành tung của chúng ta, nhưng một chút cũng không có giữ bí mật a. Liền để ta xem một chút, rốt cuộc là ai đến cản chúng ta. Bát tí ác long trong đôi mắt tản mát ra hung ác quang mang. Vừa mới, tại bọn hắn tiến lên thời điểm, đột nhiên bị một cỗ lực lượng liếc nhìn. Kia cỗ liếc nhìn lực lượng, đụng một cái tức rời đi, sau đó hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cho nên bọn hắn liền ở chỗ này chờ người đến đây. Nếu như đến, vậy đã nói rõ đối phương là cản bọn hắn. Không đến, vậy thì là có thể là trong lúc vô tình trải qua người. Nhưng là trong lòng bọn họ cho rằng loại thứ hai không có khả năng. Ai không có việc gì ở trong hư không, hao phí to lớn tâm thần điều tra. Đến rồi, liền lúc này. Bát tí ác long ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống. Trọng Lâu phân thân đứng ở trước mặt hai người. Thứ ba ám vương cùng thứ tám ám vương hai người thì là sau đó mà tới. Trọng Lâu. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ, cửu ám thần điện, thứ ba ám vương, thứ tám ám vương. Kia thương không nặng thần sắc giật mình mở miệng nói. Hai vị, sư đà hoàng triều sự tình, vẫn là không muốn tham dự cho thỏa đáng, mời về. Thứ tám ám vương nói. Liền các ngươi sao? Kia bát tí ác long nhìn về phía Trọng Lâu phân thân nói. Ánh mắt ngoan lệ. Lộ ra hung mãnh, hắn có thể cảm giác được Trọng Lâu phân thân trên người lực lượng. Cỗ lực lượng này lộ ra vô tận ma khí, nếu như thôn phệ, hắn tắm tay nhiệt long thể lực lượng sẽ trở nên càng mạnh. Oanh! Trên thân khí tức bộc phát. Kinh khủng hắc ám lực lượng, sau lưng hắn không ngừng phun trào mà ra. Trung quanh hư không tại cái này cỗ lực lượng này phía dưới, bắt đầu vặn vẹo, từng đạo hư không ngăn nước lực lượng tràn vào đến chung quanh bọn họ chỗ không gian. Trọng Lâu người này, không đơn giản, bọn hắn đều giao cho ta. Dùng trên người ngươi chí bảo, hung hồn điện vây khốn bọn hắn là được. Bát Tí Ác Long truyền âm cho Thương Không Nặng. Ánh mắt bên trong lộ ra tinh mang. Nghe vậy, kia Thương Không Nặng ánh mắt nao nao. Hắn không nghĩ tới, Bát Tí Ác Long coi trọng như vậy đối phương. Ánh mắt nhìn về phía Trọng Lâu, thần hồn chi lực không tự chủ được hướng phía Trọng Lâu phân thân trên thân mà đi. Oanh! Đúng vào lúc này. Hư không bên trong đột nhiên ma khí cuồn cuộn, vô tận màu đen lôi đình, lấy thế lôi đình vạn quân, từ vô tận chỗ cao ầm ầm xuống tới, oanh kích đối tượng chính là kia Thương Không Nặng. Thương Không Nặng trên mặt huyết sắc, lập tức cởi đến sạch sẽ, hoàn toàn trắng bệch. Hắn không nghĩ tới đối phương một ý niệm. Vậy mà bộc phát ra khủng bố như thế lôi điện chi lực. Ông! Quang mang lóe lên, một tòa cự đại cung điện xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên, toàn thân quay quanh nước cờ trăm trượng thô kinh khủng hung thú. Hung thú gầm nhẹ, mang theo kinh khủng sát khí. Oanh! Chặn giữa thiên địa lôi đình. Bất quá ở trong sấm sét, kia cung điện khổng lồ cũng có chút rung động mấy lần. Phốc phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Vốn là muốn cái này hung hồn điện vây khốn Trọng Lâu bọn hắn, không nghĩ tới lại dùng để chống cự Trọng Lâu tiện tay một kích. Còn bị đối phương một kích, kích phun ra một ngụm máu tươi. Thật sự là phế vật. Thương không dấu vết, ngươi không xứng lại ở tại thập vương điện. Oanh! Đúng vào lúc này, hư không bên trong một con to lớn hoàng kim cự trưởng, toàn thân lóe ra ngũ sắc quang hoa, đột nhiên, từ không gian chỗ sâu duỗi ra, như thiểm điện cắt vào chiến đấu bên trong. Nằm ngang ở Trọng Lâu cùng hung hồn điện ở giữa. Bành! Thương Không Nặng hung hồn bị một trường năng lượng va chạm. Toàn bộ thân hình rút lui. Ánh mắt nhìn về phía xuất hiện thân ảnh. Hư vương, ngươi muốn làm gì? Hắn nổi giận. Thập vương điện, hư không, thực lực tại 10 vạn trong điện thực lực tại Bát Tí Ác Long phía dưới. Nhìn thấy người tới. Thứ ba ám vương thần sắc khẽ giật mình nói. Làm gì, ngươi rác rưởi như vậy? Bị người tiện tay kích thương, đơn giản chính là kia cộng nguyên giống nhau là phế vật. Các ngươi nên bị khu trục ra thập vương điện. Kia xuất hiện hư vương nhìn về phía Thương Không Nặng hừ lạnh một tiếng. Đây là nội chiến sao? Thứ tám ám vương thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Lúc trước, thế nhưng là để Trọng Lâu cùng thứ ba ám vương áp chế kia Bát Tí Ác Long, nhưng là bây giờ thêm ra một cái hư vương. Bọn hắn bên này lực lượng hoàn toàn có chút không đúng chờ. Hắn tự thân cũng không phải cái này hư vương đối thủ. Chúng ta bây giờ như thế nào làm? Thứ tám ám vương truyền âm cho Trọng Lâu cùng thứ ba ám vương. Ngươi có thể ngăn cản cái kia Bát Tí Ác Long bao lâu? Trọng Lâu phân thân đột nhiên đối thứ ba ám vương nói. Thứ ba ám vương ánh mắt ngưng tụ. Nàng không có minh bạch Trọng Lâu ý tứ. Ngăn lại kia Bát Tí Ác Long nửa nén hương thời gian, ta chém giết cái này hư vương. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Thanh âm bình thản, nhưng lại dị thường bá đạo. Thanh âm này quanh quẩn ở trong hư không, kia nghe đến lời này hư vương, sắc mặt trở nên âm lãnh đến cực điểm. Ngươi muốn giết ta, nửa nén hương thời gian. Thật sự là cuồng ngạo, hôm nay ta liền giết ngươi cái này hư Lưu Thiên Thành thành chủ. Hư vương ánh mắt dữ tợn. Trên thân khí tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Tốt, thứ tám ám vương, ngươi ngăn chặn kia Thương Không Nặng, ta ngăn chặn Bát Tí Ác Long. Thứ ba ám vương trong lúc nói chuyện, phóng tới kia Bát Tí Ác Long. Muốn chết, oanh. Kia Bát Tí Ác Long thấy thế ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân khí tức bộc phát. Kinh khủng hắc ám khí tức, ở trên người hắn tuôn ra, ngưng tụ cuối cùng xuất hiện một đạo to lớn hình người ma long thân thể. Thân thể bên trên xuất hiện tám đầu cánh tay. Nhìn về phía kia thứ ba ám vương tám đầu cánh tay đột nhiên. Nâng lên, hướng về phía trước khép lại, muốn đem thứ ba ám vương hợp ở. Lực lượng kinh khủng tại tám đầu trên cánh tay bộc phát. Chung quanh hư không giống như bị liên lụy. Lực lượng vô hình tràn vào. Phóng tới bát tí ác long thứ ba ám vương thần sắc biến đổi. Thứ ba ngầm giới. Nàng khẽ quát một tiếng. Chung quanh hư không xuất hiện đạo đạo màu đen phù văn, cùng với nàng trên thân bạo phát đi ra thứ ba ngầm giới dung hợp, trong nháy mắt hai người bọn họ chỗ không gian biến mất tại mấy người trước mặt. Mà kia thứ tám ám vương cũng đem thương không nặng đưa vào thứ tám ngầm giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không chỉ còn lại trọng lâu phân thân, cùng kia hư vương. Giết! Ầm ầm! Kia hư vương xuất thủ trước, một chưởng hướng phía trọng lâu phân thân oanh sát mà tới. Bàn tay màu vàng óng quét ngang hư không. Hư không chấn vỡ. Mang theo năng lượng kinh khủng hướng phía trọng lâu phân thân tập kích tới. Trong lúc nhất thời, chung quanh năng lượng hỗn loạn vô cùng. Trọng lâu phân thân ánh mắt ngưng tụ. Phá! Ngón tay hắn nâng lên, khẽ quát một tiếng. Kia hướng phía hắn cuốn tới kia cỗ hỗn loạn năng lượng trong nháy mắt sụp đổ. Bị cuốn vào từng tầng vòng xoáy bên trong. Sau đó hắn đấm ra một quyền. Cùng cái kia kim sắc bàn tay đụng vào nhau, cái kia kim sắc bàn tay trong nháy mắt vỡ nát. Thực lực yếu như vậy. Trọng lâu phân thân thần sắc biến đổi. Cái này bàn tay màu vàng óng cũng không có bạo phát đi ra thanh thế, mạnh như vậy. Bàn tay trong nháy mắt nâng lên, năm ngón tay đột nhiên vừa thu lại, một cỗ cường đại hấp lực nơi tay trong lòng bàn tay bộc phát, kia hư vương thân ảnh, giống như không bị khống chế, hướng phía trọng lâu phân thân bàn tay mà đi. Ngươi không nên quá xem thường ta. Mà đúng lúc này đợi. Trọng lâu sau lưng hư không bên trong một vết nứt xuất hiện. Hư vương thân ảnh vàng óng xuất hiện, bàn tay vừa nhấc, một đạo kim sắc bức tranh hướng phía trọng lâu phân thân quét sạch mà đi. Mà giờ khắc này, trọng lâu phân thân đỉnh đầu xuất hiện vô tận mây đen. Ầm ầm. Từng đạo thiểm điện từ vòng xoáy bên trong xuất hiện, hướng phía trọng lâu phân thân bao phủ tới. Mà bức tranh đó cũng quang mang đại thịnh. Đem trọng lâu phân thân cùng kia lôi đình toàn bộ bao phủ. Chương 90, liên thủ giết long, thái cổ ma thạch. Giờ khắc này, trọng lâu phân thân chỉ cảm thấy trước mắt đấu chuyển tinh di. Không đợi hắn phản ứng nhiều ít, có thể thấy được không gian xung quanh chuyển đến lăng lệ công kích, từng đạo hư không chi lực, hóa thành lăng lệ phong mang hướng phía hắn quét sạch. Ma khí phun trào. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Oanh! Tiếp theo hơi thở, kia cỗ dày đặc lăng lệ công kích, chính là đột nhiên đánh vào hộ thuẫn phía trên. Trước kia sáng chói ma khí cấp tốc ảm đạm xuống, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá diệt. Những cái kia tập kích tới công kích cũng theo đó tiêu tán. Có chút uy lực. Vừa mới ngưng tụ ra ma khí hộ thuẫn, chỉ là tùy ý, chỉ là muốn nhìn một chút cái này hư không chi lực lực lượng. Chém giết, chân thần viên mãn cường giả, có thể làm được, nhưng là đối với hắn lại không tạo được bất kỳ tổn thương. Những này trò vặt, cũng không cần lấy ra. Trọng lâu phân thân mở miệng nói. Ha ha, trọng lâu thành chủ thực lực. Vượt qua tưởng tượng của ta. Bất quá chúng ta không nhất định là địch, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Hư không lấp lóe. Lúc trước kia hư vương thân ảnh từ một chỗ đi ra. Mặc dù tại kia một chỗ, nhưng là chung quanh thân ảnh lấp lóe. Tùy thời đều có thể tiến vào trong hư không. Đây là sợ hãi trọng lâu phân thân ra tay với hắn. Hắn đối trọng lâu phân thân rất là kiêng kỵ. Bằng hữu, ta không biết, ngươi ý tứ. Trọng lâu phân thân hơi nghi hoặc một chút nói. Cái này hư vương khí thế hung hung, muốn giết hắn. Nhưng là bây giờ lại muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Chúng ta có thể liên thủ giết kia bát tí ác long, nhục thể của hắn, huyết khí đều có thể về ngươi, nhưng là huyết mạch của hắn ta muốn rút đi. Đương nhiên ngoại trừ điểm này bên ngoài, ta có thể đưa ngươi một phần, ta từ thái cổ tinh vực, một chỗ ma trong hầm lấy được thái cổ ma thạch. Ta tin tưởng đối các hạ hữu dụng. Kia hư vương nhìn về phía trọng lâu phân thân, trong tay xuất hiện một khối đá. Tảng đá kia phía trên hiện đầy cấm chế. Nhưng là trọng lâu phân thân nhìn về phía hòn đá kia một chút, liền có thể cảm giác được hòn đá kia bên trong ẩn chứa kinh khủng ma khí. Ánh mắt không thay đổi. Nhưng là nhưng trong lòng lộ ra mừng rỡ. Lần này bọn hắn tới mục tiêu, chính là ngăn chặn bát tí ác long. hắn không có ý định đem hết toàn lực chém giết đối phương. Bây giờ, nếu như đạt được cái này ma thạch, như vậy trong cơ thể hắn lực lượng liền có thể tăng lên. Cùng người khác không giống, hắn cô thân thể này là một cái phân thân, nhưng là ý thức lại là trọng lâu chân thân ý thức. Cho nên đối với cái gì võ đạo cảm ngộ, hắn đều không cần, hắn cần là lực lượng, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, thực lực của hắn liền có thể tăng lên. Rất mạnh ma ý, đối ta xác thực hữu dụng. Trọng lâu phân thân mở miệng nói. Đối với hư vương cách làm, hắn không có chút nào để ý. Nghe được trọng lâu phân thân. Kia hư vương thần sắc khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trọng lâu phân thân sẽ đáp ứng cùng hắn hợp tác. Có gì hiếu kỳ sao? Người cùng kia bát tí ác long không cùng. Đó chính là địch nhân, liên hợp cường giả, chém giết địch nhân, chẳng lẽ không nên sao? Trọng lâu phân thân rất bình tĩnh nói. Đối với những này người ta lừa dối, trọng lâu kinh lịch quá nhiều. Ha ha, không nghĩ tới, người ta lại là người trong đồng đạo. Nghe được trọng lâu, kia hư vương cuồng cứu một tiếng. Thân hình dần dần ổn định. Hắn cho rằng trọng lâu là giống như hắn người. Đương nhiên, hắn cũng không có phất lờ, y nguyên cùng trọng lâu bảo trì một khoảng cách. Đoạn này khoảng cách, có thể cam đoan hắn, có đầy đủ thời gian tránh né trọng lâu công kích. Tốt, đồ vật cho ta. Cùng ngươi vây giết rơi kia bát tí ác long. Trọng lâu mở miệng nói. Không có một tia dây dưa dài dòng. Cho ngươi. Kia hư vương trực tiếp đưa tay, cái kia phong ấn ma thạch, bay vụt hướng trọng lâu phân thân. Trọng lâu phân thân đưa tay, đem kia ma thạch nắm trong tay. Bất quá nhưng không có chân chính dùng tay đụng chạm. Đối phương tâm cơ thâm trầm. Vừa xuất hiện, trạng thái cuồng ngạo, căn bản cũng không có đem trọng lâu để ở trong mắt, nhưng là từ bây giờ nhìn, lại chỉ là bố cục một cái khâu. Xuất thủ, liền lợi dụng bảo vật đem hắn kéo vào trong bức họa kia thế giới. Ngoại giới không cách nào cảm giác, lại cùng hắn bàn điều kiện. Dạng này người chưa chừng bên trong còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Thật muốn chủ quan, nói không chừng đáy chậu câu lật thuyền. Hắn cũng không hy vọng, mình vẫn lạc tại nơi này. Coi như không vẫn lạc, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị thương nặng, cũng không phải hắn trọng lâu phân thân ý nguyện. Mặc dù hắn là phân thân, nhưng là ý thức lại là trọng lâu. Ma tôn tôn nghiêm, nhất định phải nắm chắc. Không có cảm giác được dị thường. Trọng lâu phân thân mới nắm lên kia ma thạch. Sau đó từng đạo ma khí tràn vào, ma thạch bên trên cấm chế biến mất. Chờ một chút. Nhìn thấy trọng lâu phân thân giải khai ma thạch cấm chế, kia hư vương không khỏi mở miệng nói. Bất quá hắn, đã chậm. Ngay lúc này, kinh thiên sát khí ngút trời, bành trướng đến cực điểm ma khí, ngưng thực, chung quanh trong nháy mắt tiến vào cực hạn băng lãnh. Hư không mơ hồ đều bị đóng băng. Đồng thời từng vòng năng lượng, tuôn hướng trọng lâu phân thân trên bàn tay. Rất âm tàn sát khí. Đối mặt cái này một tình hình, trọng lâu phân thân sắc mặt không có biến hóa. Trên thân ma khí giống như ngọn lửa nóng bỏng bộc phát, đem kia cỗ xâm nhập trong thân thể hàn ý xua tan ra. Sau đó trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ càng cường hãn hơn ma khí. Đem kia ma thạch bên trên năng lượng áp chế. Cái này. Thấy cảnh này hư vương, ánh mắt giật mình. Hắn nhưng biết, mình lúc ấy phong ấn ma thạch, lúc ấy thế nhưng là hao phí không ít lực lượng. Đối phương vậy mà liền dạng này tùy ý áp chế ma thạch. Cái này hư lưu thiên thành thành chủ trọng lâu, thật không đơn giản, xem ra vừa mới xuất thủ, vẫn không có đem hết toàn lực. Người này ta phải thật tốt kết giao. Hư vương hắn cùng những người khác không giống. Hắn theo đuổi là lực lượng, tăng lên thực lực mình. Hết thảy lấy làm bản thân lớn mạnh làm tiêu chuẩn. Để cho rằng trọng lâu có thể trợ giúp hắn. Ngươi là có hay không muốn hấp thu ma thạch lực lượng? Như thế, chúng ta càng dễ giết hơn bát tí ác long. Hư vương mở miệng nói. Tạm thời không cần. Ngươi nghĩ như vậy giết hắn, chẳng lẽ liền không có chuẩn bị sao? Trọng lâu nhìn về phía hư vương. Có chuẩn bị, bức tranh này của ta quyển bên trong, có một bộ diệt thần chi trận, có thể trọng thương kia bát tí ác long, nhưng là muốn giết hắn làm không được. Bất quá lần này cùng trọng lâu thành chủ ngươi liên thủ, cái này bát tí ác long chỉ có thể chết. Hư vương mở miệng nói. Diệt thần chi trận. Trọng Lâu nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là một bộ thái cổ tinh vực bên kia truyền đến, thần quân cấp bậc pháp trận, ta cũng là trong lúc vô tình đoạt được. Hư Vương mở miệng nói. Đương nhiên hắn nói đến trong lúc vô tình đoạt được, là thật là giả không được biết. Tốt. Vậy chúng ta rời đi. Trọng Lâu phân thân mở miệng. Đang lúc nói chuyện, Trọng Lâu trên thân khí tức đột nhiên bộc phát, đấm ra một quyền. Bành. Giờ khắc này. Ngoại giới. Lúc trước bức tranh đó bao phủ phía dưới, đột nhiên sụp đổ. Hai thân ảnh từ đó xông ra. Cái này. Hư Vương ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Trọng Lâu một quyền liền đem hắn bức tranh sinh ra không gian chấn vỡ. Mặc dù đáp ứng cùng đối phương hợp tác, nhưng là Trọng Lâu phân thân y nguyên muốn để đối phương biết được, thực lực của hắn, không dung đối phương đùa nghịch tâm tư. Oanh! Liền tại bọn hắn xuất hiện, không bao lâu. Thứ tám ám vương cùng kia thương không nặng thân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện, trên thân hai người khí tức lộ ra hỗn loạn, vừa mới giao thủ rất là kịch liệt. Hư Vương! Trọng Lâu thành chủ! Hai người đồng thời lên tiếng. Chỉ là thứ tám ám vương sắc mặt có chút tối nhạt. Trọng Lâu thành chủ không thể giết chết cái kia Hư Vương. Như vậy, bọn hắn bên này đã coi như là bại, bây giờ chỉ có thể đào tẩu. Về phần thứ ba ám vương, thứ tám ám vương đã không định đang suy nghĩ. Chương 91, vây giết, bát tí ác long hẳn phải chết. Hư Vương, kia thương không nặng mang trên mặt vui mừng. Hư Vương không có xảy ra chuyện. Chờ đợi tám tay ác vương xung ra, như vậy những người này đều phải chết. Oanh! Ngay một khắc này. Hư Vương trên thân khí tức tăng vọt, uy thế như vực sâu quét sạch tứ phương, tựa như là thiên băng địa liệt, đáng sợ lực lượng cuồn cuộn ngập trời, ở trên người hắn ngưng tụ. Trọng Lâu, ta giết ngươi. Trong lúc nói chuyện, một bước đạp không mà ra, tay phải mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía Trọng Lâu phân thân bắt tới. Chỉ là đột nhiên. Bàn tay kia đột nhiên chuyển biến phương hướng. Xuất hiện tại kia thương không nặng trước mặt. Bành. Bàn tay trực tiếp đập xuống mà xuống. Hư không hạo đáng. To lớn bàn tay màu vàng óng quét ngang ra ngoài, cực kỳ hung hãn khí tức, để ngay tại trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thương không nặng sắc mặt đại biến. Nhưng là bản thân hắn cũng là thần quân sơ kỳ cường giả. Hư Vương, ngươi. Hắn nổi giận, cũng cấp tốc xuất thủ. Đấm ra một quyền. Oanh! Hai tôn thần quân lực lượng va chạm, hủy diệt ba động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt, chung quanh nhấc lên một trận gợn sóng. Bành! Một thân ảnh, chính là kia thương không nặng, hắn bị chấn động đến bay ngược, trong miệng phun ra máu tươi, đặc biệt là oanh kích đi ra cánh tay, đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Vừa mới cùng thứ tám ám vương chiến đấu, tiêu hao rất lớn. Lại bị Hư Vương đánh lén. Lần này, hắn bản thân bị trọng thương, mà lại hắn biết, mình nhất định phải trốn. Không trốn, khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Tam đại cường giả, hai cái hắn cũng không là đối thủ. Ngươi đi không được. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chính là Trọng Lâu phân thân. Tại Hư Vương xuất thủ về sau, Trọng Lâu phân thân liền khóa chặt cái này thương không nặng. Sẽ không cho cái này thương không nặng cơ hội thoát đi. Oanh! Lúc này, hung hồn điện đột nhiên xông ra, hướng phía Trọng Lâu phân thân quét sạch mà đi. Bành! Trọng Lâu phân thân vung tay lên. Kia đánh thẳng tới hung hồn điện bị hắn tiện tay đánh bay ra ngoài. Sau đó một cái tay trực tiếp rơi vào kia thương không có thai thân thể phía trên. A! À, tùy theo vô tận ma khí tràn vào đến đối phương trong thân thể. A! À, thống khổ thanh âm không ngừng truyền đến. Tha mạng, tha ta một mạng. Thương không nặng cầu xin tha thứ thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn, nhưng là Trọng Lâu phân thân thần sắc lạnh lùng, tay kia bên trong vô tận ma khí cuối cùng đem kia thương không nặng thôn phệ. Hô! Sau đó một cỗ vòng xoáy xuất hiện, đem kia cỗ ma khí toàn bộ thôn phệ. Trọng Lâu trong hai mắt, tinh quang lóe lên, thể nội lực lượng có chỗ tăng trưởng, một thần quân sơ kỳ cường giả lực lượng. Quả nhiên bất phàm. Một bên khác, thứ tám ám vương thấy cảnh này, con người đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Một chiêu, kia thương không nặng cứ như vậy bị Trọng Lâu thành chủ thôn phệ. Hư Lưu Thiên Thành không thể đắc tội, nhất định không thể đắc tội. Thứ tám Ám Vương thầm nghĩ. Lúc trước hắn còn đối Thiên Linh Hoàng Triều có tâm tư, bây giờ căn bản cũng không dám lại lên. Phải thật tốt cùng Tô Thần tạo mối quan hệ. Trong lòng của hắn lập tức cũng nghĩ đến. Mà Hư Vương, đôi mắt bên trong tinh mang vẻ hiện. Hắn nhìn về phía trước mặt thần thái bình tĩnh trọng lâu. Trực tiếp thôn phệ, kia kinh khủng ma khí, căn bản cũng không sợ thương không có thai bên trên kia cuồng bạo huyết sát chi khí. Thôn phệ năng lượng, cũng không phải tùy ý thôn phệ. Thương không nặng chính là hung thú, trên thân huyết sát chi khí nồng đậm bình thường thần quân cường giả, thôn phệ cũng không dám như thế cuồng bạo thôn phệ. Thật sự là một cường giả. Không tệ hợp tác đồng bạn. Có dạng này hợp tác đồng bạn, đối với hắn rất có lợi. Mục tiêu của hắn cũng không phải Thiên Châu, hắn muốn bước vào Thái Cổ Tinh Vực. Đương nhiên Thái Cổ Tinh Vực so với Thiên Châu tàn khốc vạn lần. Ở chỗ này, nhân tộc có lẽ có thể cùng hung thú, yêu ma cùng tồn tại. Nhưng là tại Thái Cổ Tinh Vực, đây chính là vạn tộc tranh bá. Nhân tộc mặc dù cũng coi như mạnh, nhưng là đó là bởi vì nhân tộc có mấy tôn cường giả. Nếu như không phải kia mấy tôn cường giả, nhân tộc đã sớm trở thành nô dịch. Đương nhiên, bây giờ giống như Thái Cổ Tinh Vực các phương chủng tộc, thế lực khắp nơi xuất hiện tranh đấu, có đại tranh chi thế mở ra dấu hiệu. Cho nên hắn muốn tăng lên thực lực, trở về gia tộc của hắn. Đây cũng là hắn muốn giết Bát Tí Ác Long nguyên nhân. Bát Tí Ác Long huyết mạch rất là cường đại, đối với hắn Hư Vương tới nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hư không thú huyết mạch, lại thêm thượng cổ nhiệt long huyết mạch. Thực lực của hắn, tất nhiên sẽ tăng vọt. Hắn trở lại Thái Cổ Tinh Vực gia tộc mình, tất nhiên cũng sẽ nhận trọng dụng. Trong lúc nhất thời, hư không yên lặng, ầm ầm. Sau một thời gian ngắn, hư không xuất hiện từng đạo hắc ám gợn sóng. Phốc phốc. Thứ ba ám vương phun ra một ngụm máu tươi, từ trong bóng tối bay ra. Nhưng là nàng nhìn thấy trước mắt tình hình, thần sắc khẽ giật mình. Trốn, ngươi trốn không thoát, ta muốn nuốt ngươi. Ở sau lưng nàng cuồng bạo lực lượng lăn lộn, thanh âm trầm thấp từ đó mà ra. Ầm ầm, kia kinh khủng hắc ám năng lượng toàn bộ bị chấn nát. Bát Tí Ác Long thân ảnh xông ra, diệt thần chi trận, mà liền tại giờ khắc này. Hư Vương xuất thủ, bàn tay hắn kết ấn, một trường mà ra, tại kia vừa ra Bát Tí Ác Long trước người, xuất hiện một bộ kinh khủng đại trận, mang theo cuồn cuộn sát phạt chi khí, đem kia Bát Tí Ác Long bao phủ tới. Đây là tình huống như thế nào? Kia thứ ba ám vương nhìn thấy tình huống này, biến sắc, nàng đều không có minh bạch. Đáng chết, ghê tởm, Hư Vương, ta tất sát ngươi. Giống, đối mặt cái này cuồng bạo sát cơ. Bát Tí Ác Long gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân hắc ám khí thức tràn ngập, hình thành to lớn long ảnh bộc phát ra, tám đầu cánh tay toàn bộ hội tụ, đấm ra một quyền, cùng kia rơi xuống đại trận đụng vào nhau. Bành! Bá đạo lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía khuếch tán. Bất quá một kích này, để Bát Tí Ác Long thân thể lui ra phía sau mấy bước. Trên thân khí huyết quay cuồng một hồi. Giết! Lúc này, kia Hư Vương bàn tay vừa nhấc, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Oanh! Nắm đấm ầm vang rơi xuống. Ẩn chứa vô song lực lượng. Dù cho là mờ tối hư không tại một quyền này trước mặt, đều là từng khúc phá toái. Màu xám trong hư không, hiện ra rộng chừng vạn dặm khe rãnh. Đây là cơ hội tốt nhất. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đáng chết, đáng chết. Ta muốn ngươi chết. Bát Tí Ác Long trên thân hắc ám năng lượng bạo động, hình thành từng đạo hắc ám lôi đình. Một sát na, Bát Tí Ác Long chung quanh xuất hiện ước vạn lôi đình, chung quanh hư không từng khúc phá toái. Thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ban đầu thân người không thấy, xuất hiện long thân, sau lưng tám đầu cánh tay lơ lửng. Cùng lúc trước hắn nổi lên hư ảnh, đầu người, long thân, phần bụng cao cao nâng lên, phảng phất bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng. Thân thể khổng lồ, xoay quanh vào hư không, con người màu đen sát ý nghiêm nghị. Hư Vương, người đáng chết. Hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, thanh âm tựa như lôi đình chấn động. Giữa hư không, hắc ám lôi đình đột khởi. phảng phất giờ khắc này, hắn chính là cái này hư không bên trong hắc ám lôi đình trưởng khống giả. Bành! Hư vương lực bộc phát lượng, tại thời khắc này, toàn bộ bị chấn nát. Ánh mắt còn hướng lấy Trọng Lâu phân thân nhìn lại. Ngươi cũng là phế vật, còn tưởng rằng nửa nén hương thời gian, ngươi có thể giết chết hắn đâu. Không nghĩ tới không có. Nhìn các ngươi bộ dạng này, là chuẩn bị liên thủ giết ta. Cùng tiến lên, ta cùng một chỗ giải quyết các ngươi. Bát Tí Ác Long giữ tợn nhìn về phía Trọng Lâu phân thân, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lúc này, hư không chấp động, hư vương thân ảnh ở một bên xuất hiện. Không nói lời nào. Trong chốc lát, liền hướng phía kia Bát Tí Ác Long đánh giết tới. Mà giờ khắc này, Trọng Lâu phân thân cũng động. Về phần thứ ba ám vương thì là lập tức khôi phục tự thân lúc trước tiêu hao. Nàng khôi phục một chút, liền sẽ xuất thủ. Chuẩn bị cùng nhau tập sát Bát Tí Ác Long. Chương 92, binh phạt sư tử còng Hoàng Triều, đại chiến khởi động. Thiên Linh Hoàng Triều bên ngoài. Một chỗ to lớn trước truyền tống trận. Vô số nhân viên, tại tụ tập. Thứ năm ám vương đứng bên người Tô Thần, nhìn xem kia núi liền không dứt nhân viên. Bên kia đại chiến bộc phát, chúng ta nên động thân. Không biết, Tô Thiếu Chủ, bên này cường giả an bài như thế nào? Thứ năm ám vương nhìn xem Tô Thần nói. Ánh mắt thì là hướng phía bốn phía nhìn lại. Nàng cũng không nhìn thấy có cái gì cao thủ ở chung quanh. Cho nên có câu hỏi này. Nên đến đã đến. Tô Thần mở miệng nói. Nghe vậy, thứ năm ám vương thần sắc hơi động một chút. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, chính là người đã đến sư đà ngoài hoàng thành. Vậy chúng ta liền lên đường. Thứ năm ám vương mở miệng nói, hướng phía một chỗ truyền tống trận mà đi. Tô Thiếu Chủ, không biết, phải chăng muốn giúp đỡ. Lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bọn hắn cách đó không xa. Là một thanh niên. Tại hạ Vô Tướng Thiên Tông, Vũ Thiên Thiền. Thanh niên tự giới thiệu. Vô Tướng Thiên Tông. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, lúc trước Tàng Hải Cung, Thiên Giả Tôn Giả, giống như chính là Vô Tướng Thiên Tông người. Người này ở chỗ này, chẳng lẽ cùng Thiên Giả Tầm Vũ lúc trước tại Thiên Linh Hoàng Triều nhiệm vụ có quan hệ? Tô Thần một nháy mắt nghĩ đến cái gì? Nguyên lai là Vô Tướng Thiên Tông Vũ Công Tử, không có ý tứ, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng, liền không tiện tiếp đãi chờ ta trở về Thiên Linh Hoàng Triều, lại chiêu đãi Vũ Công Tử. Tô Thần mở miệng nói. Không sao, chỉ cần Tô Công Tử giúp ta dẫn tiến một chút, cái này Thiên Linh Hoàng Triều tân nhiệm nữ đế là được. Vũ Thiên Thiền mở miệng nói. Hắn hiện thân mục đích, không phải là vì gặp Tô Thần, mà là gặp Thiên Linh Hoàng Triều nữ đế. Hắn muốn đồ vật tại Thiên Linh Hoàng Triều, cho nên gặp Thiên Linh Hoàng Triều nữ đế thích hợp nhất. Về phần thông qua Tô Thần, chính là nghĩ thăm dò một chút. Tô Thần cùng cái này Thiên Linh Hoàng Triều nữ đế ở giữa phải chăng có quan hệ? Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới cái này Vũ Thiên Thiền muốn gặp là Thiên Linh Hoàng Triều nữ đế, Mộ Dung Khinh Trần. Vũ Công Tử muốn tiếp nữ đế, cái kia có thể trực tiếp tiến về Hoàng Thành. Chúng ta đi. Tô Thần đối thứ năm ám vương nói. Nghe được Tô Thần. Kia Vũ Thiên Thiền đôi mắt chỗ sâu lạnh lẽo. Hắn đường đường Vô Tướng Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ năm thiên kiêu, đến đây gặp hắn, vậy mà như thế không nhìn, để trong lòng của hắn hiện lên một tia sát ý. Nhưng là trên mặt cũng rất bình thản. Đã như vậy, đa tạ Tô huynh đề điểm, ta sẽ tiến đến tiếp nữ đế. Rất là khiêm tốn. Chỉ là Tô Thần cũng không có phản ứng hắn, mà là đi theo thứ năm ám vương hướng phía truyền tống trận đi đến. Trọng Lâu phân thân hiệp trợ Thập Vương Điện Hư Vương. Chém giết Bát Tí Ác Long, ban thưởng 4 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ngay tại chuẩn bị bước vào truyền tống trận bước chân Tô Thần, đột nhiên được nhắc nhở. Thập Vương Điện Hư Vương, chém giết Bát Tí Ác Long. Cái này Thập Vương Điện nội chiến. Tô Thần thầm nghĩ. Bước chân bước vào trong truyền tống trận. Đáng chết, vậy mà như thế không nhìn bản công tử. Nhìn xem biến mất Tô Thần, Vũ Thiên Thiền sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn từ xuất sinh đến bây giờ, còn không có dạng này bị người không nhìn qua, lúc trước bởi vì Tô Thần vẫn còn, cho nên trên mặt không lộ liễu không hiện nước, tại Tô Thần rời đi về sau, hắn đã không nhịn được trở mặt. Thiếu gia, kẻ này quá mức cuồng ngạo. Bất quá thuộc hạ nhận được tin tức, kia sư đà hoàng triều không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đơn giản, bọn hắn lần này chỉ sợ cũng không công mà lui. Có khả năng tổn thất nặng nề. Chúng ta vừa vặn nhân cơ hội này, tiến đến gặp kia thiên linh hoàng triều nữ đế. Nhờ vào đó cầm tới chúng ta đồ vật. Tại bên cạnh hắn lão giả mở miệng nói. Là cơ hội, không dung bỏ lỡ, nghe đồn kia thiên linh hoàng triều tân nhiệm nữ đế, dung mạo tuyệt hảo. Có lẽ, ta có thể một khanh dung mạo. Vũ Thiên Thiền cười nói. Đi. Nói xong thân ảnh hướng phía thành nội mà đi. Tại hắn sau khi đi. Hư không bên trong một thân ảnh xuất hiện. Muốn chết, lại dám đánh phu nhân chủ ý, nhìn xem các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như không có giá trị, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Tại bọn hắn lúc trước xuất hiện địa phương. Một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện, nhìn xem rời đi hai người, trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Mặc dù Tô Thần dẫn người công phạt sư đà hoàng triều, nhưng là tại thiên linh hoàng triều bên trong cường giả y nguyên không ít. Sư đà hoàng triều, trong cung điện, sư trường lĩnh vẻ mặt nghiêm túc. Tại nàng một bên yêu ma vương đỉnh yêu vô tài nhìn xem sư trường lĩnh nói, thập vương điện người, thời gian nào đến. Thiên linh hoàng triều cùng thứ năm ám vương người, đều ở ngoài thành tụ tập. Mặc dù bây giờ còn không có cao thủ hiện thân, nhưng là ta nghĩ rất nhanh liền đến. Ta cũng không biết, tình huống như thế nào, ta không liên lạc được bát tí ác long, cũng không liên lạc được trước đó cùng ta tiếp xúc thương không nặng. Sư trường lĩnh trầm giọng nói. Không biết vì cái gì, nàng giờ phút này trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Nghe được sư trường lĩnh. Kia yêu vô tả ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết, kia bát tí ác long bọn hắn khả năng xuất hiện phiền phức. Có khả năng bị người ngăn cản. Bọn hắn đến đây tin tức tiết lộ. Bất quá lấy bát tí ác long thực lực, nghiền ép một số người, hẳn là cũng có thể làm được. Yêu vô tà mở miệng. Báo. Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, thứ năm ám vương hiện thân. Lúc này một thân ảnh vọt vào, bẩm báo nói. Chỉ là bọn hắn hai người. Phải chăng còn có những người khác? Sư trường lĩnh nhìn về phía người vừa tới lên tiếng đạo. Không có những người khác. Người tới bẩm báo nói. Chúng ta bây giờ là chiến, vẫn là lui. Yêu vô tà nhìn về phía sư trường lĩnh nói. Đến bây giờ trình độ này, hắn là nghĩ đến đi, nhưng là hắn muốn nhìn một chút sư trường lĩnh còn có hay không át chủ bài. Sư trường lĩnh ánh mắt lấp lóe, giống như tại suy nghĩ chuyện này. Sư tôn, xem ra bát tí ác long hẳn là bị ngăn cản, không giúp được chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Sư trường lĩnh trong lòng nói. Chính ngươi ý nghĩ đâu, lần này cơ hội của ngươi, nếu như bỏ qua, ngươi không có cơ hội. Tại trong óc nàng thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, sư trường lĩnh ánh mắt bên trong mang theo không cam tâm. Thế nhưng là cái này yêu vô tà, nhìn hắn bộ dáng, sẽ không liều mạng một trận chiến. Sư trường lĩnh trầm giọng nói. Vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút, lực lượng của ngươi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy. Chính là nghĩ thăm dò, ngươi là có hay không còn có cái khác át chủ bài. Cái khác tam đại hoàng triều, không phải cũng phái người tới trước sao? Trong đó ngày đó hách hoàng triều lão tổ, tự mình đến đây. Để hắn hiện thân đi. Ngươi tự thân tại bộc phát ra tiếp cận thần quân cường giả lực lượng. Ta tin tưởng cái này yêu vô tà sẽ giúp ngươi. Sư trường lĩnh trong đầu thanh âm nói. Nghe được thanh âm này, sư trường lĩnh trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Trời hách hoàng triều lão tổ đã đến. Mà thực lực của ta đã tiếp cận thần quân cấp độ, ta có một bảo vật, có thể trợ giúp ta thời gian ngắn bộc phát thần quân sơ kỳ lực lượng. Cái khác hai đại hoàng triều cũng mang đến mấy chân thần đại viên mãn cường giả, chúng ta bên này thực lực cũng không yếu. Tại sao phải đi đâu? Sư trường lĩnh nhìn về phía yêu vô tà nói. Nghe được sư trường lĩnh, yêu vô tà trên mặt lộ ra ý cười. Hắn suy đoán cái này sư trường lĩnh liền có cái khác chuẩn bị, quả là thế. Dạng này thực lực, hoàn toàn có lực đánh một trận. Tốt, vậy liền cùng bọn hắn một trận chiến, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ sư đà hoàng triều. Yêu vô tà mở miệng nói. Đi, chúng ta đi chiếu cố kia Tô Thần cùng thứ năm ám vương. Sư trưởng lĩnh trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, thân hình khẽ động, hướng phía chỗ cửa thành mà đi. Yêu Vô Tà nhìn xem rời đi sư trưởng lĩnh, đôi mắt nhắm lại, mang người cấp tốc đuổi theo. Chương 93, Tam Đại Hoàng Triều hiện thân, U Linh Ma Đao. Sư Đà Hoàng thành bên ngoài, ở vào một mảnh tình trạng khẩn trương. Tô Thần cùng thứ năm ám vương đang đứng ở trong hư không, nhìn về phía cách đó không xa Sư Đà Hoàng thành. Giờ phút này, thứ năm ám vương thần sắc có chút kinh hãi. Nàng đã được đến thứ ba ám vương tin tức truyền đến. Thập Vương Điện Bát Tí Ác Long đã bị giết. Thập Vương Điện Hư Vương xuất thủ. Cùng Trọng Lâu thành chủ liên thủ tập sát rơi Bát Tí Ác Long, nàng đều không có chen vào tay. Càng là nói cho nàng, Trọng Lâu thành chủ thực lực rất không bình thường. Cái này khiến nàng rất kinh ngạc. Lúc trước nàng chỉ là nghĩ ngăn lại kia Bát Tí Ác Long, thế nhưng là không nghĩ tới lại là Bát Tí Ác Long vẫn lạc. Tô thiếu chủ, người bên này hẳn là cũng đạt được tin tức đi. Thứ năm ám vương nhìn về phía Tô Thần nói. Ngươi nói là, Bát Tí Ác Long chết. Tô Thần không có phủ nhận. Hắn nhận được tin tức rất bình thường. Nếu như ngươi lúc trước nói, ta còn chưa nhất định tin tưởng. Thứ năm ám vương lắc đầu nói. Nếu như lúc trước Tô Thần nói, Bát Tí Ác Long đã bị chém giết, nàng chỉ sợ sẽ không tin tưởng, nhưng là thứ ba ám vương nói chuyện này, nàng là tin tưởng. Kia Bát Tí Ác Long tại Thập Vương Điện địa vị không tầm thường. Rất thụ kia Thập Vương Điện, vị kia thứ nhất vương, Kim Đào yêu ái, giết hắn, đến tiếp sau Kim Đào có lẽ sẽ tìm chúng ta phiền phức. Kia Kim Đào kích phát kim xí đại bằng huyết mạch người, kích phát trình độ rất đậm, nghe đồn đã được đến Thái Cổ tinh vực, Thái Cổ hoàng tộc kim xí đại bằng nhất tộc tán thành. Thứ năm ám vương nói, tán thành, chính là hắn có thể gia nhập kim xí đại bằng nhất tộc. Tô Thần mở miệng hỏi. Đúng vậy, không chỉ có thể gia nhập kim xí đại bằng nhất tộc, còn nghe đồn hắn có thể tiến vào Thái Cổ kim xí đại bằng hoàng tộc, chỗ Giả Lâu Thánh Sơn. Thứ năm ám vương nói. Xem ra rất thụ coi trọng. Chỉ là ai biết, là chúng ta giết người, nói giết hắn, cũng là Thập Vương Điện Hư Vương giết, dù sao cũng là hắn rút lấy Bát Tí Ác Long huyết mạch. Kia Thập Vương Điện, thứ nhất vương, hắn muốn tìm, cũng là Hư Vương. Bất quá cái này Hư Vương thôn vệ hết Bát Tí Ác Long huyết mạch, hẳn là có năng lực cùng kia Kim Đào tranh đoạt thứ nhất vương vị đưa. Bằng không, hắn cũng sẽ không động thủ. Thập Vương Điện sự tình, chúng ta liền không tham dự, dưới mắt mục tiêu là cầm xuống Sư Đà Hoàng Triều. Tô Thần nhìn phía xa, Sư Đà Hoàng Thành mở miệng nói. Cái này sư trưởng lĩnh, không đợi được Hung Hồn Điện người. Ngươi nói nàng sẽ trốn sao? Thứ năm ám vương nhìn xem Hoàng Thành tường thành nói. Nàng hẳn là sẽ không trốn. Tô Thần mở miệng nói. Hắn nhưng là biết, kia sư trưởng lĩnh trong óc có một vị cường giả, mặc dù vị cường giả kia thực lực cụ thể không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không kém. Mà lại vị kia cáo chi sư trưởng lĩnh Hoàng Đạo Lạc ấn người. Tô Thần cũng không cho rằng, đối phương vẻn vẹn chỉ là muốn cho sư trưởng lĩnh trở thành cường giả. Hẳn là mình cũng có dự định. Cho nên người kia là sẽ không để cho sư trưởng lĩnh, cứ như vậy từ bỏ, thoát đi. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống lúc, Sư Đà Hoàng Thành. Trong đó mấy đạo thân ảnh xuất hiện, cầm đầu chính là Sư Đà Hoàng Triều đương nhiệm nữ đế sư trưởng lĩnh. Tại nàng bên cạnh thì lại Yêu Vô Tà. Cùng một chút Sư Đà Hoàng Triều cường giả. Thứ năm ám vương, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần. Chỉ là hai vị đến đây, liền muốn cầm xuống ta Sư Đà Hoàng Triều, các người cũng quá xem thường ta Sư Đà Hoàng Triều đi. Sư trưởng lĩnh lên tiếng bên trong mang theo lạnh ghét cùng vẻ trào phúng. Ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Thần. Đối phương đứng tại thứ năm ám vương bên cạnh. Một cái thực lực không đạt được độ cao người, đứng tại một vị cường giả bên cạnh, vậy đã nói rõ người này thân phận. Từ một điểm này bên trên nhìn, chuyện này chủ đạo, là tại Tô Thần bên này. Sư trưởng lĩnh, người bảo hộ không được cái này Sư Đà Hoàng Triều, bỏ thành mà cách, nhường ra Sư Đà Hoàng Triều, là ngươi lựa chọn duy nhất. Tô Thần ngữ khí bình thản. Cũng không có bởi vì sư trưởng lĩnh trào phúng, tức giận. Lập tức liền lại biến thành chó nhà có tang. Hắn không cần để ý. Oanh! Thật sự là tự đại. Sư Đà Hoàng Triều chính là ta đạo thứ sáu căn cơ một trong, há lại các ngươi có thể nhúng chàm. Thứ năm ám vương, ta khuyên ngươi, vẫn là lập tức rời đi. Về phần, Tô Thần, ta khuyên ngươi, hảo hảo trở về kinh doanh Thiên Linh Hoàng Triều, đừng đến lúc đó ngay cả Thiên Linh Hoàng Triều đều không gánh nổi. Lúc này, hư không vỡ ra, một người mặc kim sắc trường bào lão giả, mang theo bốn đạo thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Kia bốn đạo hư ảnh, hai tên chân thần đại viên mãn. Hai tên chân thần viên mãn. Kia lão giả cầm đầu, trên thân khí tức không có thu liếm, hoàn toàn bộc phát, thần quân sơ kỳ uy áp điên cuồng hướng phía Tô Thần bọn hắn bên này cuốn tới. Trời hách lão tổ, người muốn nhúng tay Sư Đà Hoàng Triều sự tình. Thứ năm ám vương trên thân khí tức bộc phát. Trợ giúp Tô Thần chặn cỗ uy áp này, ánh mắt lạnh lùng nói. Không chỉ là lão phu, cái khác hai đại hoàng triều người, cũng đều đến rồi. Các ngươi nghĩ bằng vào sức một mình, đối kháng chúng ta tứ đại hoàng triều sao? Trời hách lão tổ thanh âm to, chấn động thiên địa. Lúc này, lại có hai nơi hư không vỡ ra. Đi ra mấy đạo thân ảnh, trên thân khí tức đều bạo phát đi ra, một chút cũng không có dừng lại. Kinh khủng uy áp, hình thành phong bạo, quét sạch hướng Tô Thần bọn hắn. Tô Thần phía sau bọn họ, chỉ có một ít Thiên Linh Hoàng Triều triệu tập ba tên chân thần đại viên mãn cường giả, cùng mấy chân thần viên mãn cường giả, tại những khí thế này dưới, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tô thiếu chủ, chúng ta như thế nào? Bọn hắn nghe theo mệnh lệnh, tuân theo Tô Thần phân phó, như thế tình huống, bọn hắn đương nhiên còn muốn hỏi Tô Thần. Không nghĩ tới, chỉ là đối phó một cái Sư Đà Hoàng Triều, vậy mà dẫn xuất cái khác Tam Đại Hoàng Triều. Ngươi nói, nếu như các ngươi đều vẫn lạc tại nơi này. Có phải hay không nói, cái khác Tam Hoàng Triều, liền tự sụp đổ. Tô Thần đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm rất đột ngột, nhưng lại truyền vang ở trong hư không. Tất cả mọi người có thể nghe được. Làm can, tùy tiện, đáng chết. Lúc này, cái khác Tam Đại Hoàng Triều bên trong người, lập tức bộc phát ra quát chói tai thanh âm. Khí tức kinh khủng, cũng hướng phía Tô Thần mà đi. Cái này, thứ năm ám vương không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói như vậy nói. Thân hình lập tức ngăn tại Tô Thần trước mặt. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tô Thần ngữ khí rất bình thản, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân hình càng là đi tới, kia thứ năm ám vương bên cạnh, trực diện những cái kia đập vào mặt uy thế. Những người này uy áp, còn không thể dung chuyển bọn hắn. Thiếu chủ, nói rất đúng, các ngươi liền không nên xuất hiện. Xuất hiện như vậy thì đều lưu tại nơi này. Đúng vào lúc này, một cỗ mãnh liệt sóng ý thức đánh vào vùng hư không này. Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe được oanh một tiếng. Một chỗ hư không phá toái, một thanh đen nhánh vô cùng ma đao xuyên thấu hư không, hướng thẳng đến một chỗ quét sạch. Chỗ kia chính là tứ đại hoàng triều một trong, Diêm Ma Hoàng Triều người nơi ở. Không được. Kia Diêm Ma Hoàng Triều hai tên chân thần đại viên mãn cường giả, sắc mặt đại biến. Đồng loạt ra tay, oanh. Bọn hắn ra quyền, sau lưng mấy người cũng cùng theo ra quyền. Kinh khủng quyền ảnh oanh kích giống kia chém tới ma đao. Bành, ma đao qua đi. Diêm Ma Hoàng Triều mấy đạo thân ảnh, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trong đó cầm đầu hai tên chân thần đại viên mãn cường giả, miệng phun máu tươi, bay ngược. Tại bên cạnh hắn hai tên chân thần viên mãn cường giả, thân thể bị đao khí xé rách, hóa thành một đoàn huyết vụ bị ma đao thôn phệ. Chương 914, Nguyên Tà Hoàng, cái bóng vấn thiên, sư tử dài lĩnh bộc phát. Là ai, là ai? Kia hai tên bay rớt ra ngoài chân thần đại viên mãn cường giả, gầm nhẹ. Nhìn về phía kia ma đao bay trở về chỗ. Một thân ảnh từ đó đi ra. Chính là Nguyên Tà Hoàng. Cùng thập phương điện thượng cổ hung thú tính tính một trận chiến Nguyên Tà Hoàng. Sau lưng hắn, một đạo to lớn hung thú thân ảnh, lơ lửng sau lưng hắn, mở ra huyết bồn đại khẩu, hung ác vô cùng nhìn xem trong hư không đám người. Bản tọa, Nguyên Tà Hoàng. Liền các ngươi những này sâu kiến cũng dám uy hiếp thiếu chủ. Hôm nay bản tọa đưa các ngươi đoạn đường, về sau biết, không phải là cái gì người đều có thể đắc tội. Đương nhiên các ngươi về sau cũng không có cơ hội này. Nguyên Tà Hoàng ngữ khí bá đạo lạnh lùng. Trong tay U Linh Ma Đao một nắm, ánh mắt nhìn về phía ngày đó Hách Hoàng Triều. Diêm Ma Hoàng Triều, kia hai chân thần đại viên mãn, đã trọng thương. Đối thủ như vậy, đã phế bỏ, không cần tái chiến. Mà là ngày này Hách Hoàng Triều lão tổ thực lực không tệ, thích hợp một trận chiến. Ánh mắt hung ác bá đạo. Ngươi đáng chết. Trời, Hách lão tổ không nghĩ tới sẽ bị Nguyên Tà Hoàng như thế khiêu khích, trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc, thân hình khẽ động, dậm chân mà ra. Đi ra đánh một trận. Có thể trở thành Hoàng Triều lão tổ, bọn hắn tự thân liền sát phạt quả đoán. Làm sao có thể để cho người ta khiêu khích? Cái này. Chính chủ còn chưa giao tay, làm sao trời Hách Hoàng Triều lão tổ, trước cùng Hư Lưu Thiên Thành người đánh nhau rồi đâu? Một chút bên ngoài người quan chiến, thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Lúc nào đều muốn chiến. Tam đại hoàng triều người đến đây ngăn cản Thiên Linh Hoàng Triều cùng thứ năm ám vương. Cuối cùng đều muốn đánh. Chỉ là nhìn cái dạng này, tứ đại hoàng triều người, giống như không chiếm cứ ưu thế. Có người mở miệng nói. Không phải vẫn chưa hoàn toàn xuất thủ sao? Cái kia đứng tại giải lĩnh đế quân bên cạnh chính là yêu ma vương đỉnh yêu vô tà, cũng là một tôn thần quân sơ kỳ cường giả. Hắn muốn xuất thủ, liền sẽ đối đầu thứ năm ám vương. Bên này hẳn là cũng không có cái gì thần quân cường giả đi. Đến lúc đó so đấu chân thần đại viên mãn cường giả, Thiên Linh Hoàng Triều bên này khẳng định ngăn không được. Bọn hắn không có bao nhiêu chân thần đại viên mãn cường giả. Có người mở miệng nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Lúc trước Diêm Ma Hoàng Triều thụ thương hai tên chân thần viên mãn cường giả, sau lưng đột nhiên xuất hiện hai đạo cái bóng, hướng phía hắn bao phủ tới, vô thanh vô tức. A, a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nhưng là sau khi truyền ra, cái bóng đã đem hai tên thân chịu trọng thương chân thần đại viên mãn cường giả thôn phệ. Cái này, thấy cảnh này đám người, thần sắc kinh hãi. Đó là ai? Có người hoảng sợ lên tiếng. Kia giống như gọi Nam Cung Vấn Thiên. Là một nửa bước thần quân cường giả. Đây chính là ngươi nói, người ta bên này chân thần đại viên mãn không bằng tứ đại hoàng triều. Ngươi xem một chút. Tứ đại hoàng triều bây giờ không có cái gì hoàn thủ lực lượng. Ngươi nói cái khác tam đại hoàng triều cường giả bỏ mình, tam đại hoàng triều, có phải hay không cũng sẽ bị Thiên Linh Hoàng Triều nuốt mất. Có người nói như vậy. Thực lực của hắn. Giờ khắc này. Tại tường thành lầu các phía trên yêu vô tả ánh mắt ngưng tụ. Người này cảnh giới, không phải tại nửa bước thần quân cấp độ, đã bước vào thần quân cấp độ. Sư trường lĩnh, người cần xuất ra át chủ bài, ngăn trở người này. Ta coi như xuất thủ, ta cũng chỉ lại trợ giúp ngươi ngăn trở kia thứ năm ám vương, sẽ không chính diện cùng Hư Lưu Thiên Thành giao thủ. Yêu vô tà trầm giọng nói, giờ khắc này. Hắn cảm giác được cái này Hư Lưu Thiên Thành không tầm thường. Sư tôn, kia tô thần là tu vi gì? Nếu như ta bắt giặc trước bắt vua, có thể hay không một kích bắt lấy hắn? Bên này, sư trưởng lĩnh đang cùng trong óc nàng người trò chuyện. Người kia hư thần mà thôi. Ngươi chỉ cần tìm được cơ hội, liền có thể bắt lấy hắn. Chỉ là đối phương chỉ sợ sẽ không vì một cái yếu như vậy người, từ bỏ đối phó sư đà hoàng triều, bọn hắn đến có chuẩn bị. Huống chi, ta nhìn lần này đối phương là nghĩ đến tính cả cái khác đại hoàng triều cùng nhau cầm xuống. Trong đầu thanh âm mở miệng nói. Sư trường lĩnh, ngươi đang suy nghĩ gì? Yêu vô tà nhìn thấy sư trường lĩnh thần sắc biến hóa, lần nữa mở miệng nói. Ta vừa mới đang nghĩ, cầm xuống kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Sư trường lĩnh mở miệng nói. Ngươi cũng quá coi thường kia tô thần, coi như, ta đem kia thứ năm ám vương dẫn đi, ngươi cũng vào không được kia tô thần trước người. Có lẽ coi như ngươi tiếp cận tô thần, ngươi cũng bắt không được kia tô thần. Trên người hắn tất nhiên có át chủ bài. Yêu vô tà lạnh giọng nói. Lần này chủ đạo người, từ hiện tại trên tình hình nhìn, chính là tô thần. Kia thứ năm ám vương, chính là đến đánh xì dầu. Bên này, cái bóng vấn thiên thân hình hoàn toàn hiển hiện ra. Ánh mắt nhìn về phía mây rơi hoàng triều bên kia. Tam đại hoàng triều dám đến đây hỗ trợ, như vậy tất nhiên là không cần lưu thủ. Thân hình hướng phía kia mây rơi hoàng triều mà đi. Mây rơi hoàng triều bên này. Cầm đầu là một người mặc áo xanh đạo bào nam tử. Trên người hắn cõng một thanh trường kiếm. Nhìn xem cái bóng vấn thiên hướng phía bên này mà đến, con người đột nhiên co rụt lại. Bàn tay vừa nhấc. Ở trước mặt hắn bay ra một khối bát quái mặt bàn. Càn khôn vô cực, thiên địa bát quái, phong. Tay phải hắn nhanh chóng kết ấn, đánh vào bát quái mặt bàn phía trên. Trong nháy mắt, bát quái mặt bàn quang mang đại thịnh, trong nháy mắt bao phủ cái bóng vấn thiên. Hư không bên trong, màn sáng rơi xuống, cái bóng vấn thiên biến mất tại nguyên chỗ. Ta khốn không được hắn bao lâu. Sư trưởng lĩnh, ngươi chuẩn bị ở sau đâu? Cái kia đạo bào nam tử nhìn về phía sư Đà Hoàng thành sư trưởng lĩnh. Oanh, liền giờ khắc này. Sư trưởng lĩnh trong đôi mắt tinh quang bộc phát. Thân hình rậm chân mà ra. Lăng không xuất hiện trên hư không. Trên thân khí tức điên cuồng mà ra, chân thần đại viên mãn, nửa bước thần quân sơ kỳ, khí tức như là đại sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Thần quân sơ kỳ. Giai lĩnh nữ đế là thần quân sơ kỳ, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Cái này. Một số người nhìn thấy sư trưởng lĩnh trên thân khí tức biến hóa, cũng không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sư trưởng lĩnh là thần quân sơ kỳ cường giả. Trách không được còn muốn một trận chiến, nguyên lai đây chính là người chân chính át chủ bài. Yêu vô tà nhìn xem trong hư không sư trưởng lĩnh, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Tam đại hoàng triều đến đây người, đây chẳng qua là giúp đỡ, nhưng lại không thể trở thành sư trưởng lĩnh chân chính át chủ bài. Bởi vì một người tự thân át chủ bài, mới là át chủ bài. Lúc trước hắn liền có chỗ hoài nghi, nhưng lại không nghĩ tới là sư trưởng lĩnh tự thân đột phá đến thần quân sơ kỳ. Cái này sư trưởng lĩnh trên người có bí mật a. Yêu vô tà trong lòng thầm nghĩ. Thứ năm ám vương, năm đó người ta một trận chiến, không thể phân ra thắng bại. Hôm nay chúng ta lại một trận chiến. Đúng vào lúc này, yêu vô tà thân hình khẽ động. Xuất hiện ở trong hư không, đối thứ năm ám vương ước chiến. Tô thiếu chủ, ta. Thứ năm ám vương ánh mắt ngưng tụ. Nàng bên này nghĩ đến ở bên người tô thần, bảo hộ tô thần, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Huống chi, kia sư trưởng lĩnh vẫn là thần quân sơ kỳ cường giả. Nàng bên này không có thần quân sơ kỳ cường giả. Không cần lo lắng cho ta, ta cũng mời giúp đỡ. Huống chi, có một tôn cường giả bảo hộ ta. Tô thần mở miệng nói. Vấn thiên địch, La Hầu, đều ở nơi này. Đương nhiên hắn nói giúp đỡ, không phải hai người này, mà là hồn độn ba quan tài. Có đôi khi, không thể đều là hư lưu thiên thành người xuất thủ. Còn có làm ra một chút minh hữu. Như vậy, hậu kỳ mới có thể cùng thế lực khác trở thành minh hữu hòa hợp làm. Nếu như còn có thể khiến người khác nhìn thấy hư lưu thiên thành muốn độc bá thiên châu. Huống chi. Hồn độn ba quan tài là tô thần cố ý gọi tới, kia sư trưởng lĩnh trong đầu có cái gì, kia là nhất định phải trấn áp. Hồn độn ba quan tài xuất thủ, đem nó trấn áp tại quan tài bên trong. Hẳn là có thể làm ra trong óc nàng người là ai. Chương 95, ba quan tài hiện thân, vây giết sư tử giải lĩnh. Lần này có lẽ thu hoạch rất lớn. Tô thần đôi mắt nhắm lại. Sư trưởng lĩnh ánh mắt nhìn về phía tô thần. Thứ năm ám vương đã bị yêu vô tà mang đi, bây giờ chỉ còn lại tô thần một người đứng tại hư không bên trong. Hư lưu thiên thành thiếu chủ, tô thần. Bây giờ, nhưng không có người bảo hộ ngươi. Sư trưởng lĩnh dậm chân hướng phía tô thần mà đi. Cuồng bạo khí lãng, như là sóng biển ép hướng tô thần, nàng muốn đem tô thần bên người cường giả dẫn ra ngoài. Nàng cũng sẽ không ngốc tin tưởng, bên người tô thần không có gì cao thủ. Sư trưởng lĩnh, đối thủ của ngươi, ta cho ngươi tìm xong. Ngươi không nên chờ chúng ta tới, ngươi hẳn là sớm thoát đi. Có phía sau ngươi vị kia trợ giúp, thực lực của ngươi tăng lên hẳn là sẽ không quá chậm, có hay không cái này sư Đà Hoàng triều đều như thế. Tô thần mở miệng nói. Cái gì? Tiến lên bước chân đột nhiên dừng lại. Trước mặt lời nói, sư trưởng lĩnh không có để ý, bên người tô thần tất nhiên có cường giả. Cũng là lưu lại đối phương nàng. Nhưng là phía trước câu nói kia, lại làm cho nàng kinh hãi vô cùng, đây chính là bí mật của nàng, tô thần bên này làm sao lại biết? Sư tôn, đây là có chuyện gì? Sư trưởng lĩnh dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá đối phương tính toán rất sâu, người phải cẩn thận. Trước ứng phó trước mắt cửa này, nhìn một chút đối phương đến cùng làm cái quỷ gì. Trong đầu thanh âm rất là ngưng trọng. Sư trưởng lĩnh ánh mắt nhìn về phía tô thần. Đột nhiên, Đưa tay, bàn tay xuyên thấu hư không hướng phía Tô Thần bắt tới. Nhưng là, tại nàng xuất thủ sát na, ầm ầm. Hắc vân phô thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh, nàng cầm ra tay, cũng bị một cỗ hắc vân che đậy, giống như bắt bỏ vào một cái rất sâu hư không bên trong, trong lòng bàn tay nhô ra vô cùng băng lãnh khí tức. Lập tức sư trường lĩnh trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Trong nháy mắt thu hồi bàn tay của mình, một cỗ khí tức bộc phát chấn vỡ khối kia hắc vân. Tại nàng lấy tay địa phương, Tô Thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một cái màu đen quan tài chính dựng đứng ở nơi đó, mở, liếc nhìn lại, kia quan tài sâu không thấy đáy. Vừa mới bàn tay nàng là tiến vào trong quan tài. Thấy cảnh này, nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng kia cỗ dự cảm bất tường, lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Quan tài, vạn quan tài mộ, hồn độn ba quan tài. Nàng biết người đến là ai? Lúc trước tại Thiên Linh Hoàng Triều xuất hiện, vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài. Kia là hồn độn ba quan tài, không nghĩ tới vạn quan tài mộ cũng tham dự trận chiến đấu này, cái này hồn độn ba quan tài có thể hợp làm một thể, chiến lực đạt tới thần quân cấp độ. Bọn hắn xuất thủ, hẳn là đối phó cái này sư trưởng lĩnh. Một số người thấy cảnh này, mở miệng nói. Cũng không biết, sư đà hoàng triều bên này còn có hay không giúp đỡ. Hẳn không có, nếu như mà có, sư trưởng lĩnh sẽ không đích thân xuất thủ. Tiếng nghị luận liên tiếp. Oanh! Mọi người ở đây nghị luận sát na. Kia lơ lửng màu đen quan tài, đột nhiên dâng lên, không quan tài hấp thu chung quanh kinh khủng hắc vân, mang theo kinh khủng u ám tĩnh mịch lực lượng hướng phía sư trưởng lĩnh trực tiếp chân áp tới. Giờ khắc này, tại sư trưởng lĩnh trong đầu, thanh âm lại lần nữa vang lên. Động thủ, không thể ngồi mà chờ chết, lúc khi tối hậu trọng yếu, ta sẽ cùng ngươi liên hợp xuất thủ. Thanh âm mang theo vội vàng. Hẳn là dự cảm được nguy hiểm, oanh. Sư trưởng lĩnh bộc phát, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình bạo dũng, hướng phía kia quan tài oanh kích mà đi. Chỉ là tại nàng xuất thủ ngăn cản không quan tài thời điểm. Ở chung quanh nàng hư không đột nhiên nổ tung. Một bộ quan tài đột nhiên xuất hiện, hướng phía kia sư trưởng lĩnh điên cuồng oanh kích. Hư không vỡ nát. Đang cùng đối kháng mặt khác một bộ quan tài sư trưởng lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Trực tiếp bị cỗ này quan tài đánh một cái lảo đảo, phần lưng huyết nhục nổ tung. Đáng chết, hồn độn ba quan tài, một cái khác, các ngươi còn không hiển hiện. Sư trường lĩnh nổi giận, hướng phía đánh lén mình quan tài đánh giết tới. Chỉ là giờ khắc này, hư không bên trong lại lần nữa xuất hiện một bộ quan tài oanh sát mà tới. Lần này nàng chú ý bốn phía, tự nhiên không có bị đánh lén. Nhưng là ba bộ quan tài đồng thời hướng phía nàng công sát tới, kinh khủng khí tức tử vong từ kia trong quan tài phát ra. Ba bộ quan tài đồng thời vây giết. Ngự không phi hành sư trưởng lĩnh ánh mắt ngưng tụ, thân hình khẽ động, liền muốn thoát đi. Nhưng là ba bộ quan tài đột nhiên bộc phát lực lượng kinh khủng, hình thành một đạo u ám không gian, muốn đem kia sư trưởng lĩnh hút vào trong đó. Nguy hiểm! Lui! Tại sư trưởng lĩnh trong đầu thanh âm phát ra dồn dập tiếng la. Oanh! Sư trưởng lĩnh bộc phát tự thân lực lượng, muốn đánh nát trước mặt vòng xoáy. Nhưng là nàng quyền kình tràn vào kia vòng xoáy, liền không có nhấc lên một điểm gợn sóng, ngược lại tại kia vòng xoáy bên trong, xuất hiện một bộ trong suốt quan tài. Bộc phát toàn lực, toàn lực. Vật kia cực kỳ nguy hiểm, một khi bị giam nhập trong đó, không nhất định có thể thoát đi. Sư trưởng lĩnh trong đầu thanh âm lại lần nữa vang lên. Giống. Giờ khắc này, sư trưởng lĩnh sắc mặt biến hóa. Quanh thân lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, một đầu to lớn sư tử hư ảnh ở sau lưng nàng nổi lên. Thân ảnh vô cùng to lớn. Giống. Xuất hiện về sau, liền hướng phía kia trong suốt quan tài va đập tới. Ầm ầm. To lớn sư tử cùng kia trong suốt quan tài va chạm. Nhưng lại không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Lực lượng kinh khủng không có đem kia quan tài đánh nát, ngược lại cùng quan tài oanh kích lúc, sinh ra năng lượng, nhấc lên từng đợt cơn bão năng lượng. Giờ khắc này, sư trưởng lĩnh sắc mặt đại biến. Sư tôn làm sao bây giờ, oanh không nát. Sắc mặt nàng chấn kinh, trong lòng lên tiếng. Ta và ngươi đồng loạt ra tay. Lúc này, trong đầu thanh âm vang lên. Bộc phát người mạnh nhất một kích, nhất định phải thoát ly bọn họ vây công chi thế, không phải chúng ta đi không được. Trong đầu thanh âm vang lên. Sư trưởng lĩnh mặt lộ vẻ vui mừng, sư tôn của nàng xuất thủ, hẳn là có thể đánh vỡ cái này quan tài. Ầm vang. Một cỗ lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của nàng. Trong chốc lát, nàng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tăng lên gấp đôi. Tốt, đây là các ngươi bức bản hoàng. Sư trưởng lĩnh, giờ phút này trên mặt lộ ra ngoan lệ thần sắc. Khí tức quanh người bạo dũng, ầm ầm. Lúc trước xuất hiện đầu kia to lớn sư tử lại lần nữa xuất hiện, chỉ là giờ khắc này sư tử trên thân phát tán ra kinh khủng kim sắc quang mang, giống như một tôn sư bên trong vương giả, sinh linh khi nhìn đến hắn sát na, đều giống như muốn cúng bái. Kinh khủng lại thần thánh. Lúc trước quan tài mang ra u minh cùng khí tức tử vong tại thời khắc này, trong nháy mắt bị thanh trừ. Hỗn loạn hư không, u lãnh khí tức, tại thời khắc này giống như đều bị ép ngừng lại. Sư trưởng lĩnh thân thể khẽ động. Cùng sau lưng kia to lớn sư tử dung hợp lại cùng nhau. Lập tức một cỗ vô tận lực lượng phun trào. Oanh! Đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng phun trào, hướng phía trong suốt quan tài mà đi. Ầm ầm. Kia trong suốt quan tài lắc lư. Ngay sau đó lại là một quyền ra ngoài, trong suốt quan tài cái bóng bắt đầu hư động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ra. Bành! Giờ khắc này. Lúc trước hội tụ ba bộ quan tài, đồng thời nhanh lùi lại. Ba đạo thân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện. Bọn hắn khóe miệng tràn ra máu tươi, đáng sợ lực phản chấn, để bọn hắn thụ thương, hiện thân. Chính là hồn độn ba quan tài. Ầm ầm. Ba người nhìn nhau, đồng thời cử động quan tài, giống như tay nâng một phương thiên địa, hướng về sư trưởng lĩnh chân áp rơi xuống, không cho sư trưởng lĩnh cơ hội phản ứng. Sở dĩ không có hợp thể. Ba người bọn họ mặc dù có thể hợp nhất, nhưng là bọn hắn có riêng phần mình kiêu ngạo. Vây giết có thể. Hợp nhất tận lực không làm. Chương 96, thu vào trong quan tài, mang đi sư tử giải lĩnh. Cường giả có tôn nghiêm của mình. Mà lại mỗi người bọn họ tôn nghiêm cực mạnh. Ba người trên thân tử khí bành trướng. Cuồn cuộn tử khí giống như thủy triều, hướng phía năng lượng màu vàng óng kia cuốn tới. Áp chế sư trưởng lĩnh trên thân sức mạnh bùng lên. Kia sư trưởng lĩnh lúc đầu nghĩ đến đánh nát trong suốt quan tài, liền chạy cách, thế nhưng là hồn độn ba quan tài không cho cơ hội. Sắc mặt âm trầm. Biết được đối phương không cho nàng rời đi cơ hội. Trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, ầm ầm. Trên thân lực lượng lại lần nữa bạo dũng. Giờ khắc này, nàng buông xuống thoát đi, muốn chính diện một trận chiến, lập tức đem tự thân lực lượng thăng hoa tới cực điểm. Đạt đến một cái chưa hề đạt tới qua đỉnh phong. Oanh. Thân thể mãnh liệt bắn mà ra, cùng ba người oanh sát cùng một chỗ. Ầm ầm. Giữa thiên địa ầm ầm không ngừng. Trong lúc nhất thời, bốn người đại chiến, trở thành phía trên chiến trường này kinh khủng nhất chiến đấu. Hư không sụp đổ. Này làm sao trở thành thảm thiết nhất chiến trường đây? Cái này hồn độn ba quan tài, cũng quá liều mạng đi. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc biến đổi nói. Cái khác đại chiến, đều ở vào khí thế bộc phát, hoặc là đơn giản va chạm. Bành! Lại lần nữa va chạm. Lần này sư trưởng lĩnh cùng hồn độn ba quan tài đồng thời nhanh lùi lại, thân thể lảo đảo. Nhưng là ngay một khắc này. Hồn độn ba quan tài trong tay ba bộ quan tài lại hợp ba là một. Ba quan tài hợp nhất. Hình thành một cái cự đại quan tài, hướng phía sư trưởng lĩnh mà đi. Nhìn xem muốn bị bao phủ. Sư trưởng lĩnh sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân thể bên trên khí huyết thiêu đốt, lực bộc phát lượng, muốn oanh mở kia rơi xuống quan tài. Nhưng là giờ khắc này. Ba quan tài thân thể đồng thời biến mất, xuất hiện sau lưng sư trưởng lĩnh. Bành! Bọn hắn đồng thời xuất thủ. Đánh phía kia sư trưởng lĩnh. Sư tử trưởng lĩnh sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ. Kia hư ảnh là một nữ tử bộ dáng, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại không tầm thường. Oanh! Nàng đại thủ một trưởng vỗ ra, hướng phía ba người oanh sát mà tới. Không được! Hợp thể! Cỗ lực lượng này để hồn độn ba quan tài cảm giác được cực lớn sợ hãi, ba người đồng thời gầm nhẹ. Ba người bọn họ một cái lực lượng ngăn không được một kích này. Ba người cấp tốc dung hợp. thân thể biến hóa, hóa thành một tôn che trời cự nhân, cùng kia đánh tới bàn tay đụng vào nhau. Ầm ầm, hồn độn ba quan tài thân thể bị chấn khai. Nhưng là to lớn lực phản chấn, đem kia sư trưởng lĩnh cũng đẩy vào kia to lớn trong quan tài. Oanh, quan tài trong nháy mắt quan bế. Hóa thành một bộ quan tài, hướng phía hồn độn ba quan tài mà đi, rơi vào hồn độn ba quan tài trong tay. Tô thiếu chủ, cái này sư Đà Hoàng triều đế quân, chính là chúng ta lần này thù lao, chúng ta cáo từ trước. Hồn độn ba quan tài thanh âm quanh quẩn. Quay người trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cũng không tính xuất thủ lần nữa. Cái này. Sư trưởng lĩnh, cứ như vậy bị nhốt rồi, còn có vừa mới kia xuất hiện thân ảnh, là ai? Một số người thấy cảnh này mở miệng nói. Chẳng cần biết nàng là ai, sư trưởng lĩnh bại, bị bắt đi. Bây giờ sư Đà Hoàng triều bại. Trận chiến đấu này nên kết thúc. Có người mở miệng nói. Nào có dễ dàng như vậy a? Trận chiến đấu này sẽ không như vậy kết thúc. Ở một bên người mở miệng nói. Oanh. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Lúc trước bị vây cái bóng vấn thiên xông ra đại trận, kia lơ lửng bát quái mặt bàn vỡ nát. Phốc phốc. Kia người mặc đạo bào người phun ra một ngụm máu tươi. Oanh. Cái bóng vấn thiên đưa tay một kích. Kia người mặc đạo bào nam tử bị một kích này, thân thể hóa thành mưa máu, sau đó bị một đoàn cái bóng thôn phệ. Tùy theo cái bóng vấn thiên xông vào người sau lưng bầy. A, à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tứ đại hoàng triều, đây là muốn đối tứ đại hoàng triều xuất thủ. Đã lúc này, vì cái gì sẽ không đâu. Cái này thiên linh hoàng triều như thế hung ác, không phải hư lưu thiên thành, bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ đạo thứ sáu cùng một chỗ chống lại bọn hắn. Sợ cái gì, ai không phục giết. Cái nào dám tiếp tục ra tay. Một bên khác, cùng thứ năm ám vương rằng có yêu vô tà thấy cảnh này. Lần này ngươi lựa chọn hợp tác đồng bạn rất mạnh a, không biết có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút cái này Tô thiếu chủ. Yêu vô tà cùng thứ năm ám vương cũng không có giao chiến. Bọn hắn chỉ là ở một bên rằng co. Yêu vô tà muốn chờ kia sư trưởng lĩnh xuất thủ. Thắng bại tại sư trưởng lĩnh bên này. Ngươi liền không sợ Tô thiếu chủ, không cho ngươi rời đi. Ngươi cũng đã biết, thập phương điện người vì cái gì không có tới sao. Thứ năm ám vương nhìn về phía yêu vô tà nói. Bị hư lưu thiên thành người ngăn cản. Yêu vô tà biết mà còn hỏi. Thập phương điện hai người chết. Bát tí ác long cùng thương không nặng. Thứ năm ám vương nói. Chuyện này là không gạt được, rất nhanh toàn bộ thiên châu đều sẽ biết. Mà bát tí ác long gấp rút tiếp viện sư Đà Hoàng triều trên đường chết. Khẳng định như vậy sẽ hoài nghi cửu ám thần điện cùng hư lưu thiên thành. Các ngươi giết. Yêu vô tà con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kia bát tí ác long thực lực, so với hắn còn mạnh hơn, kia là thần quân nhân vật trên bảng. Không phải, hắn chết tại thập vương điện, hư vương trong tay. Hư vương hợp tác với chúng ta, thứ năm ám vương nói. Không nghĩ tới bát tí ác long vậy mà dạng này liền chết. Thế nhưng là không nên, bát tí ác long cũng không phải bình thường thần quân cường giả có thể chiến thắng. Coi như hư vương cùng các ngươi liên thủ, cũng không giết chết hắn, nhiều nhất trọng thương hắn, các ngươi cửu ám thần điện, thứ nhất ám vương xuất thủ. Yêu vô tà nói. Chúng ta cửu ám thần điện, mặc dù được xưng là cửu ám thần điện, nhưng là đều là làm theo ý mình, thứ nhất ám vương cùng ta nhưng không có nhiều ít gặp nhau, hắn sẽ ra tay trợ giúp ta. Hư lưu thiên thành thành chủ trọng lâu xuất thủ. Thứ năm ám vương nói. Trọng lâu, cái kia phân thân độc xông phệ tiên điện cao thủ, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Ngươi nói cho ta những này, là nghĩ khuyên nhủ ta, không nên nhúng tay đạo thứ sáu sự tình sao. Yêu vô tà nói. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, cái này đạo thứ sáu hẳn là sẽ bị thiên linh hoàng triều khống chế. Sau này thiên linh hoàng triều chính là đạo thứ sáu chi chủ. Thứ năm ám vương nói. Kia thiên hách hoàng triều lão tổ. Còn chưa có chết đâu. Cái khác tam đại hoàng triều, hẳn là còn có nội tình, bên này sự tình bọn hắn bên kia cũng đã biết, tam đại hoàng triều hẳn là sẽ liên thủ, không nên coi thường tam đại hoàng triều nội tình. Không phải dễ dàng như vậy cầm xuống. Bất quá ta có thể hợp tác với các ngươi. Yêu vô tà mở miệng nói. Ta quyết định không được ngươi hợp tác. Ngươi muốn hư lưu thiên thành cũng không nhất định cho ngươi. ta biết các ngươi yêu ma vương đình dự định, các ngươi muốn tại cái này đạo thứ 6 mở đạo trường. Bọn hắn sẽ không đồng ý, ta chỉ là muốn cái này Sư Đà Hoàng triều một chút địa bàn. Hấp thu một chút hoàng đạo khí vận, thứ 5 ám vương nói. Vậy nhưng nói không chừng. Nếu như Hư Lưu Thiên Thành hắn thật muốn trở thành cái này đạo thứ 6 đứng đầu, hẳn là sẽ hợp tác với chúng ta. Yêu Vô Tà trong đôi mắt quang mang lóe lên, biểu hiện ra tự tin của mình. Oanh, ngay một khắc này, Thiên Hách Hoàng Triều Lão Tổ cùng Nguyên Tà Hoàng bên kia cũng đồng thời giao thoa xuất hiện. Thiên Hách Lão Tổ một cánh tay bị đánh nát, mà Nguyên Tà Hoàng phía trên cũng xuất hiện vết thương, nhưng là phía sau hắn lơ lửng kia to lớn hung thú lại có vẻ càng phát ra dữ tợn, hung ác ánh mắt muốn đem kia Thiên Hách Lão Tổ thôn phệ. Thiên Hách Lão Tổ, các ngươi đã thua, ngươi đi không được, trong miệng ngươi sẽ trở thành đằng sau ta hung thủ món ăn trong mâm. Nguyên Tà Hoàng hung ác nhìn xem Thiên Hách Lão Tổ nói. Chương 97, mây rơi băng hoàng, diêm ma đen rượu. Thiên Hách Lão Tổ ánh mắt lạnh lùng. Trên thân khí tức phun trào, kia bị nổ nát cánh tay, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Các ngươi Hư Lưu Thiên Thành, muốn chiếm cứ chúng ta đạo thứ 6. Hắn mở miệng nói. Chủ đề trực tiếp dẫn xuất Hư Lưu Thiên Thành, mà không phải Đàm Thiên Linh Hoàng Triều. Nguyên Tà Hoàng ánh mắt băng lãnh, Hoàng Triều ở giữa công phạt, ta Hư Lưu Thiên Thành chỉ là trợ giúp Thiên Linh Hoàng Triều mà thôi. Huống chi nơi này là Sư Đà Hoàng Triều, không phải là các ngươi Thiên Hách Hoàng Triều. Các ngươi trợ giúp Sư Đà Hoàng Triều, binh bại, liền muốn trả giá đắt, đại giới nhất định phải chết. Nguyên Tà Hoàng nói. Các ngươi đây là muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Nếu như các ngươi cứ thế ngừng tay, cái này Sư Đà Hoàng Triều có thể cho các ngươi. Dứt lời, Nguyên Tà Hoàng trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, vốn là các ngươi bốc lên, bây giờ các ngươi muốn đi, kia đối cái khác hai đại hoàng triều công bằng sao? Bọn hắn người tới, đều chết. Các ngươi có thể đi sao? Các ngươi cũng hẳn là chết ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Nguyên Tà Hoàng trên thân khí tức bộc phát, hướng phía kia Thiên Hách Lão Tổ đánh giết tới. Gặp đây, kia Thiên Hách Lão Tổ cũng không còn nói cái gì. Vung đầu nắm đấm cùng đối phương oanh sát cùng một chỗ. Giờ khắc này, hắn nhất định phải bộc phát toàn lực, cùng đối phương chém giết. Đối phương là cố ý không cho hắn đi. A, à, hét thảm một tiếng. Theo hắn cùng một chỗ đến đây một chân thần đại viên mãn cường giả phát ra tiếng kêu thảm. Tại người kia sau lưng xuất hiện một tôn to lớn âm sâu quỷ Phật. Phật quang bao phủ, nhưng là màu đen Phật quang. Bao phủ trong đó, Phật ảnh phun trào, ngay tại độ hóa. Xuất thủ chính là âm đoan Phật quỷ. Dạng này thu hoạch tín đồ cơ hội hắn là sẽ không bỏ qua. Kia là độ hóa chỉnh cái Tử Vân Lưu Ly Sơn âm đoan Phật quỷ, không nghĩ tới hắn cũng tới, còn ở nơi này đánh lén độ hóa. Lúc trước tại Thiên Linh Hoàng Triều bọn hắn không giữ quy tắc làm qua. Tử Vân Lưu Ly Sơn, vạn quan tài mộ. A, à, mọi người ở đây thảo luận thời điểm. Một đầu to lớn hung thú xuất hiện, một ngụm nuốt ăn một người, to lớn cắn nhai thanh âm, quanh quẩn hư không, máu tươi, thịt nát trên không trung bay múa. Chiến thú thiên lục. Hư Lưu Thiên Thành chiến thú thiên lục. Thiên Linh Hoàng Triều cao thủ, cơ bản đều là tới đây. Thiên Linh Hoàng Triều bên kia hẳn không có cao thủ, người nói có người công kích Thiên Linh Hoàng Triều, Thiên Linh Hoàng Triều sẽ như thế nào? Trong lúc nhất thời, có người nói như vậy. Nhiều cường giả như vậy đều tới, chẳng lẽ liền không sợ Thiên Linh Hoàng Triều xảy ra chuyện sao? Người nói, cái khác Tam Đại Hoàng Triều thật không có người nghĩ đến sao? Tại thứ 5 ám vương bên cạnh Yêu Vô Tà nói. Cái khác Tam Đại Hoàng Triều, chỉ có Thiên Hách Hoàng Triều có thần quân sơ kỳ cường giả. Bây giờ kia Thiên Hách Lão Tổ ngay tại nơi này, liền bị giết. Bọn hắn coi như ra tay với Thiên Linh Hoàng Triều, cũng không hề dùng. Thiên Linh Hoàng Triều coi như không có thần quân cường giả, tất nhiên cũng sẽ có chân thần đại viên mãn cường giả. Thứ 5 ám vương nói. Cái khác hai đại hoàng triều là không có thần quân cường giả, nhưng là bọn hắn có nửa bước thần quân cường giả, lại thêm hai đại hoàng triều tự thân nội tình, hẳn là có thể bộc phát ra thần quân sơ kỳ chiến lực. Yêu Vô Tà nói, nếu như vậy, coi như bọn hắn hôm nay cầm xuống Sư Đà Hoàng Triều, ném đi Thiên Linh Hoàng Triều. Chỉ sợ một trận chiến này, bọn hắn cũng là thua. Yêu Vô Tà tiếp tục nói. Xem ra, các hạ đối Tam Đại Hoàng Triều sự tình hiểu rất rõ. Lúc này, Tô Thần dậm chân đi tới, nhìn xem Yêu Vô Tà nói. Tô thiếu chủ, chẳng lẽ không lo lắng sao? Yêu Vô Tà nhìn xem Tô Thần nói. Nếu như bọn hắn phái người tiến về Thiên Linh Hoàng Triều. Như vậy thì chỉ có thể nói, bọn hắn Tam Đại Hoàng Triều ngay cả kéo dài hơi tàn cơ hội cũng không có. Tô Thần thanh âm rất là bình tĩnh, ngữ khí bá đạo dị thường. Nghe được Tô Thần, Yêu Vô Tà ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này, Thiên Linh Hoàng Triều, Hoàng Cung, Mộ Dung Khinh Trần ngay tại hiểu rõ Thiên Linh Hoàng Triều sự tình. Mặc dù nàng chấp trưởng qua đế quốc, nhưng là cùng Thiên Linh Hoàng Triều so sánh, kia là tiểu vu gặp đại vu. Thiên Linh Hoàng Triều vô cùng phức tạp. Mộ Dung Khinh Trần nhất định phải đem hết toàn lực. Cũng không biết, Sư Đà Hoàng Triều bên kia chiến đấu như thế nào. Mộ Dung Khinh Trần có chút bận tâm nói. Hắn làm việc, người hẳn là yên tâm, không có niềm tin tuyệt đối, hắn là sẽ không động thủ. Lý Thanh Y đứng ở một bên mở miệng nói. Nàng đang trợ giúp Mộ Dung Khinh Trần quen thuộc Thiên Linh Hoàng Triều sự tình. Chỉ là có chút lo lắng bên kia còn không có tin tức truyền đến. Mộ Dung Khinh Trần nói. Đột nhiên, hai người thân thể không khỏi đột nhiên đều run rẩy một chút. Chung quanh gian phòng, xuất hiện một tầng sương lạnh. Đây là có chuyện gì? Không được. Lý Thanh Y ánh mắt ngưng tụ. Có địch nhân xuất hiện. Ngươi ở chỗ này bất động, ta đi xem một chút. Lý Thanh Y thân hình khẽ động. Xuất hiện tại Hoàng Thành hư không bên trong. Giờ phút này hư không bên trong, đứng đấy một thân ảnh, là một người mặc áo trắng nam tử trung niên, nam tử sắc mặt tuấn mỹ, sau lưng hắn có một đầu cuồn cuộn nước sông. Nước sông lao nhanh, nhưng là cuồn cuộn hàn khí đang từ kia lao nhanh trong nước sông phát ra. Kia phát ra hàn khí, không có đại quy mô chìm xuống. Cho nên chỉ là tại sông kia nước chung quanh, hư không hóa thành đáng sợ hàn băng, hình thành một phương cực hàn lĩnh vực. Lý Thanh Y thân hình xông ra, liền bị kia cực hàn lĩnh vực bao phủ. Thân thể hành động có chút gian nan, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bởi vì giờ khắc này nàng, tại kia cỗ đến cực điểm băng lãnh trước mặt, thần hồn lại có loại bị đông cứng xu thế. Oanh! Trên thân kiếm khí bắn ra. Xé rách kia cỗ hàn ý. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh. Lạnh chi cực hạn, ngươi là năm đó được xưng là băng hoàng mây rơi hoàng triều lão tổ. Lý Thanh Y mở miệng nói. Lý gia Lý Thanh Y, không nghĩ tới ngươi có thể nhận biết bản tọa. Lần này bản tọa đến đây. Chính là hủy diệt Thiên Linh Hoàng Triều, chuyện này, cùng các ngươi Lý gia không có quan hệ. Ngươi chỉ cần tránh ra là được, để cho ta đem cái này Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Cung đông kết. Kia băng hoàng mở miệng nói. Băng hoàng, ngươi không nên tới, ngươi chẳng lẽ coi là cái này Thiên Linh Hoàng Triều không có cao thủ sao? Lý Thanh Y mở miệng nói. Sư Đà Hoàng Triều bên kia hư lưu thiên thành xuất động rất nhiều người. Không phải ngươi cho rằng ta sẽ ra tay sao? Huống chi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ một người tới sao? Giờ khắc này kia băng hoàng mở miệng nói. Trong khi hắn nói chuyện. Sau lưng đầu kia dòng sông cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đầu băng long xuất hiện tại dưới chân hắn. Mà giờ khắc này, hư không bên trong, xuất hiện một đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen mênh mông, giống như liệt nhật liệu nguyên, lúc trước giữa thiên địa xuất hiện cực hàn khí tức. Trong chốc lát toàn bộ tan rã. Một tôn to lớn thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Thân ảnh phát ra khí tức như đại nhật, chỉ là đây là một tôn màu đen đại nhật. Diêm Ma Hoàng Triều, Diêm Ma Lão Tổ, đen bóng thiên tôn. Lý Thanh Y thần sắc khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới sẽ dẫn tới hai đại hoàng triều cường giả. Cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nàng không phải kia Tô Thần phu nhân sao, trực tiếp cầm xuống. Cho tiểu tử kia một bài học, ta xem một chút tiểu tử kia, muốn giang sơn, vẫn là phải mỹ nhân. Diêm Ma Hoàng Triều lão tổ mở miệng nói. Ầm ầm, tại hắn nói chuyện sát na. Đưa tay liền hướng phía Lý Thanh Y bắt tới. Bàn tay giả thiên, bao phủ xuống. Trên thân Lý Thanh Y phát ra kiếm khí, tại bàn tay này phía dưới trực tiếp vỡ nát.